Tâm An và ekip của kênh đọc truyện audio hài ngoại xin được mến chào tất cả quý vị khán thính giả. Tâm An rất vui vì được gặp lại tất cả quý vị vào khung giờ phát sóng truyện quen thuộc 11 giờ trưa hàng ngày. Và buổi trưa ngày hôm nay, Tâm An và tác giả Mề Mề xin được gửi đến cho quý vị tập 3 của câu chuyện Trai Tài Gái Sắc. Chúng ta tiếp tục được chứng kiến cuộc sống vô cùng khó khăn của cô gái tên là Minh Khuê. Và ngày hôm nay cô phải đối mặt với một cô gái nữa, đó chính là cô gái tên Lam. Một cô gái vô cùng thủ đoạn và lại có chút nhan sắc. Vậy thì Minh Khuê của chúng ta phải vượt qua như thế nào? Xin mời quý vị cùng chú ý theo dõi. Cảm ơn quý vị và chúc cho quý vị có những giây phút nghe chuyện vui vẻ. Minh Khuê cảm thấy người đàn ông này quá đáng thương vì luôn chiều theo ý thích của cô mà anh lại biến thành bộ dạng thê thảm như thế này. Chúng ta đi nơi khác chơi nhé. Bạch Hoàng thắc mắc hỏi cô. Đi đâu? Đi đâu cũng được, miễn là anh đưa em đi. Vậy là một lúc sau cô thực sự rất hối hận vì nói ra lời đó với Bạch Hoàng. Anh đưa cô đi xem nhà. Minh Khuê không muốn đến biệt thự của anh để ở cùng anh, thế nên anh đành phải mua cho cô một căn nhà mới, xem như là nơi để hai người vun đắp tình cảm với nhau. Bạch Hoàng, anh bá đạo thật đấy. Anh là tổng tài của cuộc đời em còn gì nữa. Minh Khuê này, đừng từ chối anh. Anh muốn chúng ta sống cùng nhau. Em không muốn đến nhà anh thì anh chỉ còn cách bí mật mua cho em một căn nhà mới thôi. Minh Khuê nắm lấy bàn tay của Bách Hoàng. Cảm ơn anh nhiều lắm, nhưng thực sự em không cần. Anh cho em quá nhiều rồi. Ngôi nhà này, trước sau gì anh và em cũng về chung một nhà thôi. Trước tiên cứ như vậy đi. Sau này anh nói chuyện với ba mẹ, đưa em về ra mắt bọn họ nhé. Thực sự cô muốn yêu anh theo cách đơn giản nhất, chỉ bình dị cùng nắm lấy tay nhau đi qua những ngày giông bão, bình yên ở bên cạnh nhau. Nhưng mà thực sự giữa hai người có một khoảng cách rất lớn về giai cấp. Cái giàu và cái nghèo cứ luôn đeo bám lấy cô. Anh là một tổng giám đốc của một tập đoàn lớn, còn là thiếu gia độc nhất. Và cô chỉ là một con người bình thường và đáng lẽ ra cô không nên trèo cao. Một ngày nào đó vì sự trèo cao này của cô lại khiến cho cô ngã một cách đau đớn. Anh làm cái gì mà hấp tấp như vậy chứ? Chẳng phải chúng ta đang hẹn hò sao? Bạch Hoàng không đợi được nữa, vừa mới dừng xe vào trong sân, anh vội vàng bế bổng Minh Khuê lên. Căn nhà chỉ vừa mua, nội thất đang còn mới. Suốt cả buổi sáng, Bách Hoàng và Minh Khuê rất bận rộn để trang trí cho căn nhà mà anh mua cho cô. Bách Hoàng đè cô lên giường, cô liền chống tay lên ngực và đẩy anh ra. Từ từ đã nào, em muốn đi tắm, cả ngày hôm nay ở bên ngoài, người bẩn lắm rồi. Bách Hoàng không do dự, bế cô đi thẳng vào nhà tắm, cô liền hoảng hốt vùng vẫy. Anh đừng có như vậy nữa có được không? Anh cứ nhất quyết cùng với cô, tận hưởng những khoảnh khắc ngọt ngào ở bên cạnh nhau. Tiếng nước được xả ra, Minh Khuê vẫn bị Bách Hoàng hôn tới hôn lui, từ má đến mũi, rồi đến cổ, rồi cắn mút chiếc vai đầy đặn của cô. Minh Khuê có vòng một tròn đầy và khiến cho Hoàng rất thích thú. Gương mặt của anh đã vùi vào nơi mềm mại và căng tròn đó. Răng của Bách Hoàng cắn nhẹ lên ngực khiến cho cô khó chịu. Cô cố gắng đẩy anh ra, nhưng mà người đàn ông này cứ như hổ đói, tiếp tục lao vào cô. Anh Hoàng, anh đừng có như thế nữa. Anh buông em ra nếu không em giận bây giờ. Nước vừa đủ, Bách Hoàng tiện tay khóa công tắc rồi lột sạch đồ của hai người. Minh Khuê hoảng hốt. Anh định tắm cùng với em đấy à? Gương mặt của người đàn ông bị dục vọng xâm chiếm, đến mê loạn cả cơ thể, giọng nói khàn đục vang lên. Đúng vậy, em không muốn sao? Anh đúng là cái đồ xấu xa. Sau khi bản thân được thỏa mãn, Bách Hoàng nằm sang một bên và bắt đầu thở dốc. Cô liền hờn dỗi dịch người sang một chút, lấy chiếc chăn phủ kín cơ thể của mình. Đôi mắt của cô mỏi nhừ rồi, không thể nào mở được nữa. Và thế, cô chẳng muốn quan tâm đến người kia. Cô bỏ mặc anh mà chìm vào giấc mộng. Người đàn ông cảm thấy bản thân bị ghét bỏ, liền dính sát vào cơ thể của cô, ôm lấy eo của cô. Bây giờ em được thỏa mãn rồi, em ghét bỏ anh sao? Anh đừng có nhiều lời nữa, em mệt lắm rồi, chỉ muốn đi ngủ thôi. Tất cả là tại anh còn gì? Đôi tình nhân ôm nhau chìm vào giấc ngủ. Mỗi khi ở cùng với anh, cô chỉ cảm thấy giữa hai người luôn có một cuộc giao dịch. Cô khiến anh thỏa mãn và anh cho cô vật chất, đôi bên cùng có lợi. Minh Khuê mệt mỏi tỉnh dậy, cơ thể của cô nặng trĩu, người đàn ông bên cạnh vẫn đang ôm sát lấy cô. Bởi vì Bách Hoàng thực sự rất sợ cô gái nhỏ trong lòng mình biến mất. Minh Khuê đưa tay sờ lên vết cào trên ngực anh. Đây đều là hậu quả của việc đêm qua. Anh quá đáng với cô. Bàn tay của đối phương khiến cho anh cảm thấy rất khó chịu. Khóe miệng cong lên ý cười. Bị con mèo nhỏ trong lòng làm cho ngứa ngáy. Anh tiện tay bóp mạnh vào mông của cô, khiến cho cô giật mình, vô thức đánh vào ngực anh. Này, anh làm cái gì thế à? Anh đang ngậu yếm người yêu của mình thôi. Có cái gì đâu chứ. Minh Khuê vẽ vời trên khuôn ngực của Bách Hoàng. Cô có vài lời muốn tâm sự với anh. Anh mua nhà cho em, rồi chỉ đến đây làm những chuyện như thế này thôi sao? Bách Hoàng không nghĩ như vậy. Anh muốn giữa hai người có được một khoảng không gian riêng tư cùng với nhau và trải qua cùng nhau những ngày tháng hạnh phúc. Không như em nghĩ đâu. Anh chỉ muốn hai chúng ta có khoảng không gian riêng để anh được thể hiện tình yêu của mình dành cho em. Em đến đây sống chẳng phải là thoải mái hơn sao? Không cần lén lút khi ở bên cạnh anh nữa. Minh Khuê chồm người dậy, nằm lên ngực của Bách Hoàng. Cô bĩu môi. Ngày thường bản tính của anh vô cùng đáng ghét. Hôm nay bắt đầu biết ăn nói ngọt ngào. Hay là anh bị chạm mạch ở đâu không nhở? Bách Hoàng nắm lấy bàn tay nhỏ bé của cô, đặt lên môi cô một nụ hôn dịu dàng. Anh thay đổi như thế này đều là do em gây ra hết còn gì. Em phải chịu trách nhiệm cả đời với anh đi nhá. Không bao giờ em chịu trách nhiệm với anh đâu nhá. Bà đây chính là muốn ăn xong rồi bỏ đấy. À, em dám á? Vừa mới dứt lời, cô liền bị Bách Hoàng ấn xuống giường. Minh Khuê vội vàng quay người và nói ngay. Xin tha mạng, em chỉ nói đùa thôi mà. Bách Hoàng liền cúi xuống, hôn lên miệng nhỏ xinh của cô, một nụ hôn nồng nàn. Đúng là cái đồ lưu manh. Hai người đang triền miên trên giường, lại bị tiếng kêu trong bụng của Minh Khuê cắt ngang. Bách Hoàng ngẩng đầu nhìn cô. Em đói sao? Cả ngày hôm qua đi mua nhà cùng với anh, rồi sau đấy bị anh bế lên giường. Những chuyện đáng xấu hổ đấy, làm em có thời gian đâu mà ăn tối chứ. Bách Hoàng cảm thấy có lỗi bởi vì anh đã rút cạn sức lực của người yêu. Anh buông tha cho cô rồi sau đó ngồi bật dậy. Em mệt cứ nghỉ ngơi nhé. Anh đi chuẩn bị bữa sáng cho em. Nói rồi anh hôn lên trán cô sau đó rời đi. Minh Khuê cuộn mình trong chăn. Đôi môi cô đang mỉm cười bất giác hạ xuống. Cô luôn cảm thấy thứ hạnh phúc mà mình đang trải qua rất mơ hồ và không biết cuộc tình này sẽ đi về đâu. Nhưng trái tim của cô đã dành trọn cho người đàn ông ấm áp như Bách Hoàng. Khoảng thời gian này anh luôn chứng minh cho cô thấy mình yêu cô nhiều đến nhường nào. Vì những cử chỉ hành động anh dành cho cô khiến cho cô ấy quàng không thể nào đẩy anh ra xa được nữa. Bách Hoàng vừa từ siêu thị về, trên tay xách rất nhiều thứ, đều là đồ chuẩn bị nấu bữa sáng cho cô. Sau khi anh đi, cô lại ngủ được một giấc nữa. Minh Khuê bị tiếng động bên ngoài làm cho thức dậy. Cô thức giấc rửa mặt, thay đồ quần áo chỉn chu, rồi bước ra ngoài. Căn nhà bếp đang tỏa ra một mùi hương rất thơm. Minh Khuê bị dẫn dụ và bước tới đó. Cô bước vào bên trong, nhìn thấy Hoàng đang loay hoay làm bữa sáng. Thường ngày anh luôn bày ra bộ mặt khó coi, lúc nào cũng trao mặt đanh đá trông rất đáng ghét. Nhưng không ngờ anh lại có khí cạnh này. Minh Khuê nhìn đến mê mẩn, cô lầm bầm trong miệng. Đúng là một người đàn ông không cảnh, hữu tình. Bách Hoàng quay sang nhìn cô, nở một nụ cười ấm áp. Em dậy rồi sao? Sao không ngủ thêm? Minh Khuê đi đến, luồn tay qua vào ôm lấy eo của Hoàng. Làm sao mà ngủ được chứ, khi mà nhìn thấy cảnh đẹp trước mắt mình. Anh chỉ mỉm cười không nói gì để cho cô ôm ấp mình trong khi bản thân đang rất bận rộn. Minh Khuê không muốn làm chiếc đuôi nhỏ nữa. Cô đến phụ giúp Bách Hoàng một tay. Để em giúp anh nhé. Hai người loay hoay một lúc cũng xong bữa sáng. Bách Hoàng luôn chỉn chu về mọi mặt. Nhìn đĩa thức ăn mà anh làm ra vô cùng tỉ mỉ. Minh Khuê tiếc đến mức không dám động vào. Ngày thường anh khó tính trong công việc. Bây giờ đến cả việc nấu ăn, anh cũng tỉ mỉ như thế này. Nhìn đẹp thế này, làm sao mà em ăn chứ? Bách Hoàng cởi bỏ tạp dề, rồi đi đến ngồi đối diện với cô. Anh cầm đôi đũa lên và gắp một miếng thịt đưa lên miệng của cô. Nào, em ăn thử đi. Cô há miệng đầy vui vẻ vì được anh chăm sóc. Minh Khuê nhai rồi gật đầu nói ngay. Ngon lắm. Cô bắt đầu dùng đũa khai phá đĩa đồ ăn của mình, còn Bách Hoàng vẫn ngồi đó nhìn cô. Minh Khuê ngẩng đầu lên, thắc mắc hỏi. Sao thế, anh không ngăn à? Bách Hoàng thực sự lắm trò lắm. Anh há miệng ra chờ đợi Minh Khuê gắp thức ăn và bón lại cho mình. Cô chỉ biết lắc đầu thôi. Anh đúng là... Khoảng thời gian hạnh phúc đó thực sự rất mông lung. Minh Khuê luôn muốn tìm một công việc mới để có thêm nguồn thu nhập, mặc dù Bách Hoàng luôn cung cấp cho cô rất đầy đủ, từ nhà đến quần áo và chi phí sinh hoạt. Minh Khuê không muốn tạo thêm một gánh nặng cho anh. Cô muốn có nguồn thu nhập riêng, dù tiền viện phí được giải quyết, nhưng mà Minh Khuê vẫn muốn trả lại số tiền mà Bách Hoàng chi trả cho cô. Mẹ cô khỏi bệnh rồi, cô không thể nào nợ nần anh được nữa. Thế là Minh Khuê gửi thông tin phỏng vấn ở rất nhiều công ty và chờ đợi kết quả. Thông tin nộp đơn tuyển dụng của Minh Khuê lại được trợ lý của Bách Hoàng nhìn thấy. Anh ta bước vào phòng giám đốc và đưa thông tin tuyển dụng cho Bách Hoàng xem. Giám đốc à, anh có chăm sóc tốt cho cô Minh Khuê không? Tại sao cô ấy lại đi tìm việc khắp nơi như thế này chứ? Bách Hoàng cầm điện thoại của trợ lý. Anh chau mày có vẻ không vui. Anh lấy điện thoại ra gọi điện cho Minh Khuê. Em đang làm gì vậy? Tại sao? Em phải đi tìm việc chứ? Minh Khuê khá bất ngờ. Chỉ có vài tiếng thôi mà thông tin này lại đến chỗ của Bách Hoàng. À em... Em chỉ muốn tìm một công việc mới. Ở nhà em không quen lắm. Anh yên tâm đi. Em không làm ảnh hưởng đến công việc của anh đâu. Nhưng vấn đề ở đây là anh không muốn em đi làm. Em ở nhà, đợi chờ anh về với em là được mà. Minh Khuê chỉ biết thở dài trước những lời nói này của Bách Hoàng. Nhưng mà... Em muốn ra ngoài, em muốn làm việc, vì em còn có rất nhiều kế hoạch riêng của mình. Với lại em còn có gia đình, em không muốn làm gánh nặng của anh. Bách Hoàng suy nghĩ một lúc sau đó lên tiếng. Đúng là anh không muốn khiến cho cô bị áp lực khi ở bên cạnh mình. Thôi được rồi, anh sẽ sắp xếp cho em một vị trí trong công ty. Em đừng lo lắng về vấn đề công việc. Bây giờ anh có cuộc họp, tối nay về, chúng ta gặp nhau sau nhé. Minh Khuê đang định nói thêm thì đầu dây bên kia đã tắt máy. Cô bất lực nhìn vào màn hình điện thoại. Dường như những hạnh phúc lúc đầu đều rất đông đầy và không biết đến khi nào mới là điểm kết thúc. Cuộc tình hiện tại của cô và Bách Hoàng sáng như trăng rằm, nhưng mà khi Minh Khuê vẫn không hy vọng quá nhiều. Cô sợ bản thân mình gục ngã rồi lại phải tự mình lau đi những giọt nước mắt. Cái gì cơ? Anh nói sao? Bách Hoàng mua cho cô ta một căn nhà sao? Người đàn ông được Bích Lam thuê để điều tra hành tung của Bách Hoàng và Minh Khuê đã thông báo lại những gì mà mình nắm bắt được cho cô ta nghe. Bích Lam vẫn cố chấp, trước giờ cô ta luôn mặc định Bách Hoàng chỉ có thể kết hôn với duy nhất một mình cô ta. Minh Khuê chính là một vật cản đường. Bích Lam tức giận, nghiến răng ken két. Tôi phải tiêu diệt cô ta nhanh chóng để Bách Hoàng kết hôn với tôi. Đúng là bọn nhà nghèo thấp kém, bám dai như đỉa. Người đàn ông kia lại tiếp tục báo cáo. Mẹ của cô gái này đang bị bệnh rất nặng, gia đình cô ta lại không có đủ khả năng chi trả. Chủ tịch là người chi trả toàn bộ tiền viện phí và trị liệu cho mẹ của cô ta. Bích Lam nghe xong khinh thường. Đúng là cái đám người thấp kém chỉ có thể làm đến như thế này. chỉ cần có tiền là có thể bán thân và đeo bám bất chấp. Tao làm sao có thể để cho anh Hoàng nhận ra rằng cô ta chỉ đang lợi dụng anh ấy. Anh Hoàng chưa bao giờ chịu nghe mình. Đúng là đau đầu thật. Mình phải vạch trần cô ta mới được. Bích Lam tiếp tục giao việc cho người đàn ông kia. Cứ tiếp tục điều tra cho tôi. Đã đến lúc mình nên hành động để dứt điểm rồi. Bích Lam mang quà sang thăm bà của Bách Hoàng. Cô ta đối với gia đình của Bách Hoàng rất quen thuộc. Mẹ của Hoàng lại rất thích Bích Lam. Cô ta tỏ vẻ quan tâm, mang quà đến cho bà. Bà nội ơi, bà thấy trong người thế nào ạ? Bà nội của Hoàng là một người hòa nhã, chưa bao giờ có định kiến với Bích Lam, ngược lại còn rất yêu thương cô ta. Bà khỏe lắm rồi. Cũng may mọi chuyện qua rồi, sức khỏe của bà nội cải thiện hơn nhiều rồi con ạ. Mẹ của Bách Hoàng đi đến và vui vẻ ngồi xuống ghế nói chuyện với Bích Lam. Bác dạo gần đây, bác có hỏi thăm tình hình công việc hay là chuyện yêu đương của anh Hoàng không ạ? Mẹ của Bách Hoàng lắc đầu, đưa tách trà lên miệng uống một ngụm. Bác gọi mãi mà nó không nghe máy, bác phải hối thúc nó kết hôn mới được. Nếu không nhỉ, nó cứ vùi đầu vào đống công việc cho đến già mất thôi. Làm sao mà anh ấy có tâm trí quay về đây à bác? Cháu có nghe được một vài thông tin rằng anh ấy đang nuôi một cô gái, còn mua nhà riêng cho cô ta nữa. Tiền viện phí của mẹ cô ta cũng là do một tay anh Hoàng chi trả đi à? Mẹ của Hoàng không tin vào những chuyện này cho lắm, bởi vì từ trước tới giờ Bách Hoàng không vướng vào bất cứ tin đồn tình ái nào. Công việc đối với Hoàng là hàng đầu, với lại mắt nhìn người của anh khá tốt. Bách Hoàng không bao giờ yêu đương những người giống như lời Bích Lam vừa nói. Những lời con nói đều là sự thật sao? Bác không tin cho lắm, vì trước tới giờ ngoài công việc ra, nó hoàn toàn không nghĩ đến chuyện yêu đương. Bích Lam đi sang ngồi bên cạnh mẹ của Bách Hoàng, cô ta nắm lấy bàn tay của bà, ánh mắt vô cùng ấm ức. Bác à, bác không biết anh ấy vì cô gái đó mà nói ra những lời đầy đau lòng như thế nào với con đâu. Anh ấy luôn tỏ thái độ ghét bỏ con mà bênh vực cho cô gái đó. Bênh vực một cách bất chấp bác à. Mẹ của Hoàng bị Bích Lam đưa đi từ bất ngờ này đến bất ngờ khác, khiến cho bà không kịp suy nghĩ. Có những chuyện như vậy sao? Vâng, đúng như thế bác à. Bác biết không, con rất buồn và tủi thân. Bọn con lớn lên cùng nhau, ở bên cạnh nhau từ lúc nhỏ. Trong lòng con chỉ có một mình anh ấy. Bích Lam đưa tay lau đi những giọt nước mắt giả tạo của mình, rồi lại tiếp tục nghẹn ngào. Vậy mà anh ấy vì một người chỉ biết lợi dụng mình mà làm tổn thương con bác ơi. Mẹ của Bách Hoàng lên tiếng dỗ dành Bích Lam. Thôi được rồi, bác sẽ làm chủ cho con. Bách gia này chỉ nhận con làm con dâu. Ngoài ra, bác không bao giờ chấp nhận bất cứ ai khác. Bách Lam liền thể hiện ý cười. Cô ta muốn lấy lòng gia đình anh trước, rồi mới tiếp tục đối phó với Minh Khuê. Cô ta muốn Minh Khuê phải hoàn toàn biến mất để cô ta có thể làm cô dâu của Bách Hoàng và trở thành người vợ chính thức của anh. Minh Khuê đang loay hoay làm bữa tối để chờ đợi Bách Hoàng quay về. Cô luôn cẩn thận bởi vì cô biết anh là một con người ưa sạch sẽ. Cô đã mất cả buổi mới kịp hoàn thành mọi thứ trước khi Bách Hoàng tan làm quay về nhà. Tiếng chuông cổng vang lên. Minh Khuê mỉm cười đi sao mở cổng để chào đón Bách Hoàng quay về. Anh vừa về đến nhà, liền bỏ cả túi hồ sơ của mình và ôm chầm lấy Minh Khuê. Em có biết là suốt ngày anh chỉ nhớ đến em thôi. Biết chưa, biết chưa, biết chưa. Anh cúi đầu vào cổ của cô, hít thật sâu mùi hương trên cơ thể của cô. Cô cũng thể hiện tình yêu thương của mình bằng cách vuốt ve bờ lưng của Bách Hoàng. Cô dịu dàng nói với anh. Anh đi làm vất vả rồi. Nào, đến ăn tối nhé. Đột nhiên tiếng chuông điện thoại của Bách Hoàng vang lên. Anh buông cô ra để nghe điện thoại. Lời nói của cô liền bị cắt đứt. Minh Khuê tò mò không biết đầu dây bên kia là ai và có vẻ như Bách Hoàng không được vui cho lắm. Anh vừa tắt điện thoại, liền lên tiếng giải thích với cô. Anh phải quay về nhà có việc. Em ăn tối trước đi, đừng có đợi anh nhé. Bách Hoàng ôm lấy eo của cô, đặt lên trán của cô một nụ hôn, sau đó mới rời đi. Minh Khuê cảm thấy có vài phần thất vọng bởi vì không được ăn cơm cùng với anh. Nhưng mà cô không trách Bách Hoàng, bởi vì anh còn có gia đình của mình nên không thể nào dành hết tình cảm cho cô. Minh Khuê đành lặng lẽ và ăn tối một mình. Bách Hoàng bị mẹ gọi về nhà chính. Anh không biết xảy ra chuyện gì mà giọng của bà đầy sự thúc giục và rất nghiêm trọng. Bách Hoàng vừa lái xe quay về đã vội vã đi vào bên trong. Cả gia đình đang ăn tối rất bình thường. Anh đi đến hỏi mẹ ngay. Mẹ gọi con về gấp có chuyện gì ạ? Con ngồi xuống, ăn cơm tối. Bách Hoàng đứng đó, có vẻ rất vội vàng. Nếu không có chuyện gì, con xin phép đi trước. Giọng nói có đôi phần không hài lòng của ba anh vang lên. Hoàng à, ngồi xuống đây. Một bữa cơm với gia đình, con cũng không có thời gian để ăn sao? Bách Hoàng chỉ biết bất lực đi đến, kéo ghế ngồi xuống ăn cơm. Ánh mắt của mẹ nhìn anh đầy sự dò xét. Dạo này công việc của con bận lắm sao? Không thường xuyên về nhà. Và đến nhà riêng của con cũng không về. Mẹ gọi điện hỏi cô giúp việc của con rồi đấy. Cô ấy bảo con không về. Thế thì con đã đi đâu? Con đã làm gì? Bao nhiêu câu hỏi được đặt ra, Bách Hoàng chỉ trả lời qua loa. Công việc của con bận, con ngủ lại công ty thôi. Con lớn rồi, xin mẹ đừng kiểm soát con nhiều như vậy. Mẹ phải cho con một khoảng không gian của riêng mình chứ. Không phải là mẹ muốn kiểm soát con, nhưng mà ít ra con phải gọi điện cho mẹ một tiếng, để mẹ bớt lo lắng cho con chứ. Còn một vấn đề nữa, con phải nhanh chóng kết hôn đi, mẹ không đợi chờ được nữa đâu. Còn bé Bích Lam nó hoàn thành việc học của mình rồi, gia đình hai bên không còn xa lạ gì với nhau. Hai đứa mau mau tiến đến hôn nhân đi. Bách Hoàng không muốn bị áp đặt như vậy, anh liền lên tiếng phản đối ngay. Con không kết hôn với Bích Lam, tính cách của bọn con không hợp nhau. Mẹ anh nghe xong cố chấp hỏi chuyện. Tại sao lại không hợp chứ? Hai đứa lớn lên bên nhau, gia đình hai bên là chỗ dựa, chỗ quen biết cho hai đứa. Bà mẹ Bích Lam cũng là ba mẹ của con sau này, hai đứa còn xa lạ cái gì? Với lại hai gia đình còn rất môn đăng hộ đối. Mẹ ơi là mẹ, bây giờ là thời buổi nào rồi mà mẹ còn đặt nặng vấn đề môn đăng hộ đối? Con chỉ kết hôn với người con yêu, mẹ đừng có ép buộc con. Con không thích đâu à? Bầu không khí bữa ăn dần dần trở nên căng thẳng. Ba của anh bỏ đũa xuống, lãnh đạm lên tiếng. Thế thì bây giờ con cho mọi người biết xuất thân của cô gái đó đi. Gia đình cô ta ở đâu? Và cô ta đang làm công việc gì? Đột nhiên Bách Hoàng hơi khựng người, nhưng anh vẫn muốn ba mẹ tôn trọng quyết định của mình. Gia đình của cô ấy xuất thân khá bình thường, nhưng mà con không quan tâm, bởi vì cô ấy chính là người con chọn, và con sẽ kết hôn với cô ấy. Đột nhiên mẹ anh đập mạnh tay xuống bàn, bà tức giận. Bình thường sao? Bình thường là như thế nào? Bình thường đến mức bắt buộc con phải mua nhà, rồi chi một khoản tiền lớn để trả tiền trị bệnh cho mẹ của mình sao? Đó không phải là tình yêu, đó là sự lợi dụng, con có hiểu không? Mẹ không có ý khinh thường cô gái đó, nhưng mà những người như vậy con không nên liên quan, huống chỉ là yêu đương rồi lại kết hôn. Bách Hoàng đứng lên cãi lời lời của mẹ để bênh vực cho Minh Khuê. Những chuyện đó đều là do con tự nguyện, và cô ấy chưa bao giờ ép buộc con hay là vòi tiền từ con. Con là bạn trai của cô ấy, con nên giúp cô ấy, giúp gia đình của cô ấy. Đó là điều đương nhiên thưa mẹ. Đột nhiên anh nhớ ra điều gì đó, Bách Hoàng lại càng phẫn nộ hơn. Nhưng làm sao mẹ biết được những chuyện đó? Hay là mẹ cho người theo dõi con? Con xin thông báo cho cả nhà mình biết, con sẽ không bao giờ kết hôn với Bích Lam. Con chỉ kết hôn với người mà con yêu thương mà thôi. Còn mẹ, mẹ đừng quan tâm đến cuộc sống riêng của con nữa. Nói rồi anh quay người bước đi. Bách Hoàng đã khiến cho mẹ của mình rất tức giận. Còn về cái, đúng là cứng đầu mà. Bà ngồi xuống nói chuyện ngay với chồng mình. Thế tại sao ông lại không lên tiếng nói giúp tôi? Bà Hoàng biết rõ tính cách của con trai mình. Ông không có quan niệm phải kết hôn cùng với người môn đăng hộ đối. Lúc trước, ông cũng từng yêu một người phụ nữ sâu đậm. Nhưng vì gia cảnh của cô gái đó không tốt, ông lại hèn nhát, không dám đứng lên bảo vệ tình yêu của mình, lại nghe theo sự sắp đặt của gia đình kết hôn với người môn đăng hộ đối. Đến tận bây giờ, ông vẫn rất nuối tiếc về những ngày tháng đã qua. Tôi không cùng quan điểm với bà. Tôi không muốn con trai của mình kết hôn với người mà nó không yêu. Nói rồi ông bỏ lên phòng riêng, thế là bữa cơm tối lại bị phá hỏng bởi những cuộc cãi vã. Bách Hoàng quay trở về nhà riêng mà anh mua cho Minh Khuê, nhìn thấy cô đang nằm ngủ ngoan trên giường, anh lại càng thêm xót xa. Từ khi yêu cô, Bách Hoàng đã thề với bản thân mình là luôn bảo vệ và yêu thương cô, không để cô phải chịu thiệt thòi. Minh Khuê rất nhạy cảm, cô nghe thấy tiếng động liền thức giấc. Minh Khuê nhìn thấy Bách Hoàng, cô mỉm cười rất dịu dàng và đưa hai tay về phía Bách Hoàng. Anh về rồi à? Em cứ tưởng hôm nay anh ngủ lại nhà của ba mẹ mình chứ. Bách Hoàng liền bước đến xà vào lòng của cô, giống như một đứa trẻ. Mọi suy nghĩ tiêu cực đều tan biến. Giọng nói trầm ấm của Bách Hoàng vang lên trong căn phòng tĩnh mịch. Minh Khuê à, chúng ta kết hôn với nhau đi. Anh muốn nhanh chóng được danh chính ngôn thuận ở bên cạnh cô mà không có bất cứ chướng ngại vật nào cản trở. Nhưng đối phương lại lảng tránh. Anh vừa mới gặp chuyện gì có phải không? Có chuyện gì, anh kể cho em nghe đi. Bách Hoàng thở dài, giọng nói của anh rất nặng nề. Anh chỉ muốn hỏi em có muốn kết hôn cùng anh không? Tại sao em lại lảng tránh sang chuyện khác chứ? Minh Khuê đưa tay luồn vào mái tóc của anh. Cô ân cần. Em rất muốn, nhưng em không muốn công việc của anh bị ảnh hưởng. Còn vấn đề của gia đình em nữa, mẹ của em chưa khỏi bệnh, em không có tâm trí nào để mà tổ chức hôn lễ. Anh có thể cho em chút thời gian được không? Bạch Hoàng ngẩng đầu, ngồi tựa vào thành giường, gương mặt của anh đầy sự kiên định. Em hứa với anh đi, cho dù có chuyện gì xảy ra, cũng không được rời xa anh. Được chứ, hứa với anh. Minh Khuê không biết Bách Hoàng đã có chuyện gì xảy ra, nhưng mà hôm nay anh nói chuyện với cô rất kỳ lạ. Có chuyện gì xảy ra với anh đúng không? Hay là ba mẹ của anh nói gì khiến cho anh buồn? Anh nói cho em đi. Đột nhiên Bách Hoàng ấn cô ngồi xuống giường, ánh mắt của anh vô cùng khẩn thiết. Minh Khuê à, hứa với anh đi. Cô rất lo lắng cho cảm xúc của Bách Hoàng lúc này. Minh Khuê đành đồng ý với anh. Được rồi em hứa, em sẽ không rời xa anh. Bách Hoàng đặt một nụ hôn lên trán của cô đầy yêu thương. Anh lấy được tình cảm của em là cả một quá trình. Được ở bên cạnh em ngay lúc này, thực sự anh chưa bao giờ nghĩ đến. Nhưng cuối cùng, em cũng hiểu và chấp nhận ở bên cạnh anh. Thôi được rồi, em hứa. Em không đi đâu hết. Em nhất định ở bên cạnh anh suốt đời này. Được chưa nào? Thế rồi Bách Hoàng ôm chặt lấy cô. Ánh mắt anh chứa đầy sự lo lắng. Minh Khuê sợ rằng Bách Hoàng xảy ra chuyện gì. Cô nhỏ giọng tâm tình với anh. Vừa rồi anh gặp chuyện gì đúng không? Anh kể cho em nghe đi, nhá. Nhưng Bách Hoàng không nói gì. Anh chỉ im lặng nhìn cô rất lâu. Minh Khuê thực sự rất lo lắng. Chắc chắn Bách Hoàng đã gặp chuyện gì đó khi mà quay về nhà của ba mẹ mình. Có lẽ là vấn đề của hai người. Bách Hoàng, ba mẹ của anh... Đột nhiên Bách Hoàng không để cho cô nói nữa. Anh cúi xuống hôn lên môi của cô. Cô khá bất ngờ vì hành động này của anh, nhưng cô vẫn không đẩy anh ra. Bách Hoàng càng hôn, càng chìm đắm, không thể nào dừng lại. Anh thực sự yêu cô, chỉ có Minh Khuê mới có thể khiến anh vui vẻ được. Đó chính là cảm giác được sống thật với bản thân mình. Đó chính là phần trẻ con khi được ở bên cạnh cô. Hai người cứ tiếp tục lao vào nhau. Bách Hoàng cởi bỏ quần áo của mình, dường như hành động của anh vô cùng gấp gáp, như là anh muốn nhanh chóng được lấp đầy sự lo lắng của bản thân. Minh Khuê cảm nhận được sự gấp rút của anh. Cô chủ động đưa tay cởi cúc áo giúp Bách Hoàng. Hai người biết đối phương đang mong muốn điều gì nên nhanh chóng phối hợp cùng với nhau. Dù cho sau này có ra sao đi nữa, thì những điều hai người đã làm cùng nhau đều không thể nào hối hận. Đến khi xác thịt chạm nhau, tình cảm dâng trào đi mê cuồng loạn, Bách Hoàng dường như đang muốn minh chứng cho cô biết điều gì đó. Nhưng không thể nào nói ra để cho cô biết. Cô chỉ có thể cùng với anh hòa vào cuộc yêu giữa hai người. Dường như anh chẳng nói lời nào. Anh cứ như vậy, im lặng với cô. Khắp căn phòng chỉ có tiếng thở dốc và tiếng rên rỉ của cô. Người đàn ông đắm mình trong thứ dục vọng mê hoặc càng không thể nào tách rời, càng muốn yêu cô đến tận cùng bất diệt. Ngủ ngon anh nhé. Ngày mai chúng ta tâm sự với nhau, có được không? Bạch Hoàng nhìn người phụ nữ trong lòng mình. Giây phút này anh thực sự không muốn đánh mất cô. Mưa hòa cùng với nước mắt, ở lại hay là ra đi, chỉ cần những lúc mệt mỏi có người bên cạnh lắng nghe. Nếu yêu thương nhau thì không bao giờ buông tay nhau. Nhưng màu nước mắt hòa cùng với đau thương lại tạo nên một trái tim đã chết theo năm tháng. Buổi sáng hôm sau, Minh Khuê thức dậy. Hôm nay cô muốn xuống bếp làm bữa sáng cho Bách Hoàng, nhưng mà anh còn nằm trên giường, bàn tay vô thức ôm lấy người bên cạnh. Nhưng mà Minh Khuê lại biến mất từ lâu. Bách Hoàng liền mở mắt, anh ngồi dậy bước xuống giường và đi ra bên ngoài. Bách Hoàng nhìn thấy một dáng người nhỏ bé đang mặc chiếc áo sơ mi của mình đứng dưới bếp. Anh không kiềm được mà bước thẳng đến ôm chầm lấy Minh Khuê từ phía sau. Em dậy sớm như vậy sao? Nghe giọng nói quen thuộc vang lên bên tai mình, Minh Khuê mỉm cười rạng rỡ. Em muốn dậy chuẩn bị bữa sáng cho anh, bởi vì em biết tâm trạng hôm qua của anh không tốt, có đúng không nào? Bách Hoàng không muốn vì những chuyện riêng của mình làm ảnh hưởng đến mối quan hệ của hai người, nên cô né tránh. Có chuyện gì đâu chứ, chỉ là chuyện công việc, em đừng có bận tâm. Minh Khuê không muốn hỏi sâu, bởi vì cô luôn tôn trọng anh và tôn trọng mối quan hệ của hai người. Hai người có rất nhiều khoảnh khắc thực sự hạnh phúc bên nhau. Bách Hoàng càng lưu luyến cô và không muốn đến công ty làm việc. Minh Khuê chuẩn bị mọi thứ, từ quần áo đến cà vạt cho anh. Đêm qua anh hôn cô, nhưng vì râu mọc lên lúng phúng nên khi cạ vào khiến cho Minh Khuê rất đau. Nhưng hôm nay anh lại không có ý định cạo râu. Minh Khuê liền lên tiếng chỉ trích. Xem anh kìa, giám đốc của em đây sao? Râu mọc đầy mặt rồi mà không chịu cạo đi. Đêm qua anh hôn em, anh có biết là em đau lắm không? Có đau nhiều lắm không? Ừ, tất nhiên là đau rồi. Nhưng mà râu anh... nhiều lắm à? Nhiều. Nào, đi vào đây, để em giúp anh nhé. Cô lấy kem tạo bọt rồi cẩn thận thoa lên mặt của Bách Hoàng. Còn anh vẫn luôn chăm chú đưa mắt nhìn cô. Minh Khuê dùng dao cạo từ từ, cạo theo chiều. Anh không ngờ cô lại chu đáo đến như vậy. Gương mặt của Bách Hoàng lộ rõ sự hạnh phúc. Em giỏi việc này thật đấy. Trước đây từng cạo cho ai rồi có phải không? Vâng, em cạo cho rất nhiều người đàn ông nhé. À, em dám. Tại sao lại không dám chứ? Bách Hoàng liền ôm lấy eo cô và chọc ghẹo. Cô vì nhột mà bật cười khanh khách. Anh lại càng muốn chọc ghẹo cô. Minh Khuê bị cù lét đến cười nghiêng ngả, nước mắt cứ túa ra. Cô phải đưa tay đẩy Bách Hoàng ra xa một chút. Thôi được rồi, em xin lỗi. Đây là lần đầu tiên em làm cho anh. Vì nhà có đến hai người đàn ông là ba em và em trai em. Mọi người làm chuyện này thường xuyên nên em chỉ tình cờ quan sát được thôi. Nhưng mà... Đột nhiên cô không nói thêm. Bách Hoàng chống tay lên bàn và khóa cô ở vị trí giữa. Nhưng mà làm sao? Nói cho anh biết đi nào. Nhưng mà em lại thích nhìn dáng vẻ ghen tuông của anh cơ. Giám đốc của em có tính chiếm hữu cao thật đấy. Bách Hoàng cọ gương mặt đang còn bọt của mình vào mặt của Minh Khuê. Em thích nhìn thấy anh ghen lắm sao? Này, anh đừng có chơi bẩn thế chứ. Mau thay đồ rồi đến công ty đi. Tuân lệnh. Minh Khuê lau sạch bọt trên gương mặt của anh rồi giúp anh chỉnh lại quần áo, tiễn anh đi làm. Cô cảm thấy mình càng ngày càng giống một cô vợ nhỏ ở bên cạnh Hoàng. Minh Khuê chỉ cần cuộc sống bình yên như vậy là quá đủ đối với cô. Bách Hoàng vừa ra khỏi nhà thì Minh Khuê lại nhận được cuộc gọi từ ba của cô. Dạ, con nghe đây ba. Mẹ con lại chờ bệnh rồi. Con mau về nhà đi. Có vẻ bà ấy rất yếu rồi. Con ơi là con. Cô nghe những lời ba mình vừa nói cứ như có tiếng sét đánh ngang tai. Minh Khuê lập tức quay về nhà. Căn nhà thật sự rất bừa bộn. Cô lại tự trách bản thân mình, cứ nghĩ rằng mẹ hoàn toàn khỏe mạnh. Nhưng căn bệnh quái ác này lại một lần nữa hành hạ bà đến tuyệt vọng. Minh Khuê thu dọn đồ đạc đến bệnh viện để chăm sóc cho mẹ. Cô rất gấp rút, đến nỗi làm rơi cả điện thoại ở nhà. Vừa đến bệnh viện, Minh Khuê nhìn thấy ba và em trai ngồi bên ngoài hành lang. Cô vội vàng chạy đến, hỏi thăm tình hình của mẹ. Ba ơi ba, mẹ thế nào rồi ạ? Gương mặt của ông đầy sự bất lực, đôi mắt của ông đỏ hoe vì khóc. Thời gian này, con nên ở bên cạnh bà ấy. Chắc là mẹ con không qua khỏi đâu. Lời của ba nói ra thực sự là một đả kích lớn đối với Minh Khuê. Cô không kiềm chế được cảm xúc, nước mắt đã lăn dài trên gương mặt. Kìa ba, bà nói như thế này là sao ạ? Lúc con đi, mẹ có ổn không ạ? Tại sao bây giờ lại thành ra thế này hả ba? Gia đình cô lại thêm một lần nữa chìm vào bầu không khí tang thương. Ba cô là người đau lòng nhất, bởi vì mẹ cô là người vợ mà ông yêu thương nhất lại sắp rời bỏ ông. Vì những thói quen của nhau, sự hiện diện trong căn nhà dường như rất quen thuộc. Nếu một ngày mẹ của cô không còn xuất hiện, thì gia đình của cô làm sao mà hạnh phúc được chứ? Bác sĩ không muốn để mẹ của cô được điều trị nữa, bởi vì đây là giai đoạn cuối rồi. Khoảng thời gian này gia đình nên ở bên cạnh để tâm sự cùng với bà, làm những tâm nguyện mà bà từ trước tới giờ chưa được làm đến, trước khi bà rời khỏi thế gian này, để không phải hối tiếc. Thực sự cuộc đời quá bất công đối với cô. Tình yêu thương và sự mất mát liên tục kéo đến, khiến cho Minh Khuê trở nên tuyệt vọng. Một cô gái bé nhỏ chẳng thể nào chịu đựng được nữa, bởi vì mọi thứ đã đi quá xa. Cơn đau đớn cứ giày vò cơ thể của mẹ Minh Khuê. Cả gia đình nhìn bà quằn quại vì cơn đau hoành hành, không ai dám đứng đó để chứng kiến. Minh Khuê đi ra bên ngoài ghế, để cô ngồi xuống. Cô khóc nấc lên vì quá thương mẹ. Bách Hoàng gọi điện cho cô rất nhiều cuộc gọi, nhưng không có ai nghe máy. Anh lái xe về nhà chung của hai người, nhưng căn nhà không một bóng người. Bách Hoàng đành lái xe đến nhà của Minh Khuê. Anh được hàng xóm kể lại tất cả mọi chuyện, nên lập tức chạy đến bệnh viện. Nhìn thấy dáng người nhỏ bé đang ngồi khóc ngoài hành lang, anh thực sự rất đau lòng, liền bước đến thật nhanh để ôm cô vào lòng. Minh Khuê, đã xảy ra chuyện gì với em? Tại sao em không nghe điện thoại của anh chứ? Lúc này Minh Khuê mới nhớ ra điện thoại của mình đã biến mất. Em xin lỗi, em làm rơi điện thoại mất rồi. Bách Hoàng không trách cô, bởi vì không nghe điện thoại của mình, anh đối xử với cô rất nhẹ nhàng. Bách Hoàng quỵ gối xuống mặt sàn, nhỏ giọng hỏi cô. Mẹ em xảy ra chuyện gì sao? Minh Khuê như vỡ òa, cô ôm chầm lấy cổ của anh bật khóc. Bách Hoàng chỉ có thể vuốt ve lưng của cô để an ủi cô lúc này. Cố gắng lên em, cố gắng để vượt qua. Sau một lúc khóc thật nhiều, đến nỗi ướt cả một mảng áo của Bách Hoàng, Minh Khuê mới cảm thấy thoải mái một chút. Cô rời khỏi vòng tay anh, Bách Hoàng đưa tay lên, lau nước mắt cho cô. Em cảm thấy ổn hơn chưa? Minh Khuê gật đầu, Bách Hoàng ngồi bên cạnh lo lắng hỏi tiếp. Em ăn gì chưa? Để anh đi mua gì đó cho em nhé. Em không đói. Anh Hoàng, anh ở bên cạnh em lúc này đi. Có được không? Được chứ, được. Anh không đi đâu nữa. Anh ở đây cùng em. Bách Hoàng liền gật đầu liên tục. Minh Khuê tựa đầu lên vai của anh. Cô mệt mỏi nhắm mắt. Em thực sự rất mệt. Em mệt lắm. Bách Hoàng vòng tay ôm lấy cô, nhẹ nhàng an ủi cô. Ai trong đời đều phải trải qua khoảng thời gian kinh khủng nhất. Anh tin em là một cô gái mạnh mẽ và có thể vượt qua nhanh thôi. Không, em không mạnh mẽ. Em chỉ là một kẻ yếu đuối, chẳng có một tài năng nào. Em là đứa bất tài vô dụng. Bạch Hoàng liền phản đối những lời nói vùi dập bản thân của Minh Khuê. Em đừng nói như vậy. Anh không cảm thấy em vô dụng như những lời mà em vừa nói đâu. Đừng có tự hạ thấp bản thân mình, được chứ? Nếu một ngày nào đó anh cũng rời xa em, em chắc chắn mình là một kẻ đáng bị ghét bỏ. Minh Khuê thực sự đang chìm vào một nỗi tiêu cực. Bách Hoàng không hiểu tại sao cô lại nói ra những điều khó hiểu như thế này. Tại sao anh phải rời xa em chứ? Chúng ta mãi mãi ở bên nhau. Em cố gắng vượt qua giai đoạn này, rồi chúng ta kết hôn với nhau, nhá. Minh Khuê đã được một người bạn trai tốt quan tâm và chăm sóc. Cô thực sự rất trân trọng mối quan hệ của hai người. Sau nỗi đau của gia đình, ở bên cạnh Bách Hoàng đã khiến cho cô cảm thấy nhẹ nhàng hơn. Minh Khuê quay về nhà để dọn dẹp, sẵn tiện tìm điện thoại mà bản thân cô đã đánh rơi. Đột nhiên có tiếng chuông điện thoại vang lên. Minh Khuê liền nhận ra đó là chuông điện thoại của mình. Cô đến nhặt điện thoại lên và nghe máy. Là một số lạ gọi cho cô. Alo ạ. Phiền cô đi ra bên ngoài xe của tôi. Đang chờ trước nhà cô. Tôi chính là mẹ của Bách Hoàng đây. Đột nhiên Minh Khuê cảm thấy trong lòng dâng lên một cảm giác bất an. Cháu... Tôi không làm mất thời gian của cô đâu. Cô ra nhanh đi. Đừng để tôi phải chờ đợi. Vừa nói xong bà ấy tắt máy. Qua lời nói của Minh Khuê thì cô biết mẹ của Bách Hoàng không hề tôn trọng cô. Minh Khuê luôn sáng suốt, không muốn vướng bận vào thứ tình cảm quá khác biệt đến như vậy. Nhưng mà cuối cùng, đến cô, chính cô là người sập bẫy. Minh Khuê không nghĩ ngợi gì nhiều, cô bước ra khỏi nhà. Chiếc xe đang đậu ở gần đó và có người bước ra mở cửa cho cô. Cô ngồi vào trong xe. Minh Khuê không biết bản thân mình sẽ được đưa đi đâu, nhưng mà cô biết chẳng có gì tốt đẹp. Người tài xế đưa cô đến một nhà hàng, còn không quên dặn dò với cô. Phu nhân đang chờ cô bên trong. Minh Khuê không nói gì nữa, cô mở cửa xe bước vào trong nhà hàng. Cô rất lo lắng, tim của cô đập rất mạnh. Đứng trước cửa, Minh Khuê hít một hơi thật sâu rồi bước vào. Vừa vào, cô nhìn thấy mẹ của Bách Hoàng. Cô nhận ra bà ấy, bởi vì trước đó ở bệnh viện, cô đã từng gặp qua và cô nhớ rất rõ khuôn mặt của bà ấy. Minh Khuê đi đến, cúi đầu lễ phép. Dạ, cháu chào phu nhân ạ. Ánh mắt của bà ấy đầy sự dò xét, quét lên cơ thể của cô. Trên người của bà luôn toát lên phong thái cao quý của một người giàu có. Minh Khuê đưa mắt, nhìn lại bản thân mình. Bây giờ cô mới nhận ra mình hoàn toàn không xứng đáng với Bách Hoàng, con trai của bà. Ngồi xuống đi. Minh Khuê kéo ghế ngồi xuống. Mẹ của Bách Hoàng liền lấy trong túi ra một bao thư. Đến lúc cô nên rời khỏi con trai của tôi rồi. Nó cần kết hôn với một người phù hợp với nó. Tôi biết, đó chỉ là tình cảm hốc đồng của nó. Ăn bánh thì phải trả tiền thôi. Đĩa thì đừng có đeo chân hạc. Cô cũng giống như những người phụ nữ khác thôi. Tiếp cận giới thượng lưu để được trèo cao chứ gì. Tôi nghĩ rằng cô nên biết điều. Đừng để tôi nặng tay hơn với cô. Minh Khuê đến đây để bản thân mình bị người phụ nữ này sỉ nhục một cách đầy đau đớn. Nhưng mà cô luôn biết cách chấp nhận, bởi vì cô biết cuộc tình này chỉ là một trò chơi. Dạ, thưa phu nhân, con không nghĩ giới thượng lưu lại ăn nói như vậy. Dù sao thì giám đốc Bách là người chủ động theo đuổi con trước. Con mong bác hãy biết cách tôn trọng. Nếu con chấp nhận chia tay, vậy bác nghĩ xem, con trai của bác có chấp nhận hay không ạ? Mẹ của Bách Hoàng liền đập mạnh tay lên bàn. Bà tức giận. Cô dám ăn nói với tôi như vậy sao? Con trai của tôi, chính bản thân tôi là người hiểu nó nhất. Nó không chấp nhận thì tôi cũng khiến cho nó chấp nhận. Bởi vì tôi không bao giờ để con trai của tôi kết hôn với một người như cô. Nói rồi bà ấy đứng lên hậm hực bỏ đi. Minh Khuê nhìn bao thư trên bàn, ánh mắt của cô liền đanh lại. Cô cầm lấy phong thư, bước thật nhanh và đuổi theo mẹ của Bách Hoàng. Xin phu nhân, xin bác nhận lại, con không cần. Ánh mắt của bà ấy đầy khinh thường, giật lấy bàn tay đang bị Minh Khuê giữ chặt để đưa phong thư cho bà. Cô đừng làm ra vẻ đáng thương, tôi thừa biết hạng người giống cô. Định chạy đến khóc lóc với con trai của tôi, để nó thương hại cô, quay về chống đối gia đình của nó có phải không? Mấy câu chuyện này chỉ có ở trong phim, Còn đây là thực tế. Cô nhận đi. Nhận lấy tiền mà lo hậu sự cho mẹ cô đi. Nói xong bà ta bước vào trong xe rời đi. Cô trông theo mà lòng quặn thắt. Cô đau lắm. Cô tự an ủi bản thân mình. Đúng vậy. Mối tình này dù sao cũng đến lúc kết thúc rồi. Vấn đề thời gian thôi. Minh Khuê ngồi trên taxi mà không kiềm được nước mắt. Cô luôn là người mạnh mẽ, nhưng không hiểu tại sao ngay bây giờ cô lại không thể nào khống chế được cảm xúc khi bị ép chia tay với Bách Hoàng. Dù rất mạnh miệng bảo rằng không sao, cô sẽ buông bỏ được. Nhưng khi đối diện, cô lại trở nên yếu đuối đến đau lòng. Người tài xế nhìn qua gương chiếu hậu, anh ấy tinh tế nhìn thấy Minh Khuê đang đầm đìa nước mắt, liền đưa cho cô một hộp khăn giấy. Lau nước mắt đi cô gái, tôi xin lỗi. Nhưng mà nhìn thấy phụ nữ khóc, tôi lại không kiềm được tính tò mò. Cảm ơn anh. Cô khóc suốt quãng đường quay về. Minh Khuê không đến bệnh viện nữa, mà đi thẳng đến nhà riêng mà Bách Hoàng đã mua cho cô. Bước vào bên trong, bao nhiêu ký ức ngọt ngào của hai người lại hiện ra trong trí nhớ của cô. Bất giác cô mỉm cười, rồi lại quay về với thực tại tàn khốc. Minh Khuê đi đến tủ quần áo, lấy ra một số đồ đạc của mình. Vì khoảng thời gian ở đây không lâu, chưa đến một tuần, nhưng đều là những ký ức đáng nhớ đối với cô. Đồ đạc của cô không quá nhiều, cô chỉ cần xách một chiếc vali nhỏ. Minh Khuê thu dọn đồ xong, cô ngồi xuống ghế, lấy điện thoại gọi cho Bách Hoàng. Có chuyện gì thế em? Giọng nói của anh luôn là sự ngọt ngào dành cho cô. Minh Khuê rưng rưng nước mắt, cố gắng kiềm chế cảm xúc để nói chuyện bình thường nhất có thể. Em muốn gặp anh, em đang ở căn nhà chung của chúng ta. Anh có thể về gặp em được không? Được chứ, anh sẽ quay về ngay. Bạch Hoàng không nghĩ ngợi gì nhiều, liền đồng ý với cô. Minh Khuê ngồi thẫn thờ nhìn xung quanh căn nhà, cô cảm thấy thứ gọi là hạnh phúc quá mong manh. Bàn tay của cô cố gắng ghì chặt lấy, nhưng lại chẳng thể nào nắm bắt được. Giờ đây cô đã trở thành một con người chỉ biết đào mò trong mắt người nhà của Bách Hoàng. Cô thu chân lên ghế, cô tự ôm lấy bản thân mình, chịu đựng nỗi đau và sự sỉ nhục của những người xung quanh. Và đến cuối cùng, người đau khổ nhất vẫn là cô và Bách Hoàng. Tiếng xe hơi đậu trước cổng nhà, Bách Hoàng vội vàng lao vào. Anh nhìn thấy hành lý của cô, liền sững sờ một chút. Sau đó, lên tiếng hỏi cô. Minh Khuê à, em định... Cô không muốn dài dòng, chỉ làm cả hai người thêm nhọc lòng khó xử. Minh Khuê dứt khoát đứng lên, đi về phía Bách Hoàng. Cô lạnh lùng. Chúng ta chia tay đi. Bách Hoàng cảm thấy bản thân mình đang nghe nhầm. Anh chưa thể nào hiểu được vấn đề gì đang xảy ra, nên vội vàng lên tiếng hỏi cô. Em vừa nói gì cơ? Chúng ta chia tay đi. Minh Khuê nói lại thêm một lần nữa. Bách Hoàng bước về phía của cô. Minh Khuê liền lùi lại và né tránh anh. Anh đừng lại gần em. Dứt khoát một lần đi. Em nói cho anh một sự thật. Là từ trước tới giờ, em chỉ luôn lợi dụng anh thôi. Thực ra em không hề yêu đương gì anh cả. Lúc trước mẹ em phải chữa trị, cần rất nhiều tiền. Em biết anh là người có tiền, nên em cố tình để anh thích em, anh yêu em. Em lấy được lòng tin của anh, thì em lợi dụng anh để có tiền chi trả toàn bộ tiền viện phí cho mẹ em thôi. Chứ em không hề yêu anh. Cô vô cùng đau đớn khi thốt ra từng lời nói, làm tổn thương đến Bách Hoàng. Nhưng Minh Khuê lại không muốn anh khó xử khi đứng giữa cô và gia đình. Em không thể nào lợi dụng anh được nữa. Bởi vì mẹ em bây giờ được chẩn đoán không thể nào cứu sống được. Đang chờ từng ngày mà chết. Nên đó chính là lý do em muốn chia tay. Xin lỗi. Suốt thời gian qua, em đã lừa dối tình cảm của anh. Bách Hoàng thực sự đang cố gắng giữ bình tĩnh. Anh hạ giọng xuống nói chuyện với cô. Em nói đủ chưa? Em rút lại lời nói đó đi. Anh sẽ xem như không có chuyện gì xảy ra. Và chúng ta vẫn hạnh phúc như trước. Minh Khuê à, rút lại đi. Minh Khuê đã nhất quyết buông tay. Thì không thể nào dừng lại được nữa. Nếu như để tình cảm của hai người càng lún sâu thì rất khó buông tay nhau. Chia tay. Em nói rồi, là chúng ta chia tay đi. Anh đừng cố chấp. Hai chúng ta chẳng thể nào hạnh phúc khi ở bên cạnh nhau được đâu. Cô lớn giọng như đang quát mắng anh. Nhưng thực sự Minh Khuê muốn Bách Hoàng chán ghét mình mà chấp nhận chia tay. Nhưng người không khống chế được cảm xúc vẫn luôn là cô. Bách Hoàng kéo mạnh cánh tay của cô về phía mình. Cô ngã vào lòng mình, bàn tay của anh giữ lấy gáy của cô. Bách Hoàng áp chế cô bằng một nụ hôn cuồng nhiệt. Minh Khuê cố gắng vùng vẫy để thoát khỏi nụ hôn này. Nhưng cô lại yếu lòng không muốn rời xa Bách Hoàng. Bởi vì trái tim của cô đã dành hết cho anh. Hai người hòa quyện cùng nước mắt khiến hai người càng thêm đau lòng. Minh Khuê nhắm nghiền đôi mắt để cảm nhận hơi ấm mà anh mang đến cho cô. Bách Hoàng ôm chặt lấy cô, ép cô ngã xuống ghế sofa. Bàn tay của Bách Hoàng đi sâu vào trong áo của cô. Cô liền giật mình bừng tỉnh. Minh Khuê cố gắng đẩy người của anh ra, đẩy anh ra khỏi giấc mộng đẹp. Anh buông em ra đi. Bách Hoàng vẫn nằm đè lên người cô, đôi môi di chuyển xuống cổ của cô. Cô bắt đầu lo lắng, dùng hết sức mình đẩy Bách Hoàng ngồi dậy. Minh Khuê tát vào mặt của anh một cái thật mạnh. Dù rất đau lòng, nhưng cô vẫn cố gắng buông bỏ đoạn tình cảm này. Đủ rồi. Anh cảm thấy em dễ dãi lắm có đúng không? Bởi vì tiền mà em trao thân mình cho anh. Anh không thấy bản thân em hèn hạ và dơ bẩn sao? Anh đừng cố chấp nữa. Chúng ta sẽ không có kết cục tốt đẹp đâu. Em chỉ là một kẻ ăn bám không hơn không kém. Cuộc đời của em không sinh ra ở vạch đích. Em rất muốn lợi dụng những người có tiền và có quyền để đi lên bằng con đường không đứng đắn. Anh hiểu chưa? Bây giờ thì anh hiểu chưa? Bách Hoàng bị cô tát đến đau điếng, nhưng anh không quan tâm. Nơi mà anh đau nhất vẫn là trái tim mình. Tại sao? Tại sao bỗng nhiên em thay đổi như vậy? Có chuyện gì em có thể tâm sự cùng với anh? Chúng ta cùng nhau giải quyết vấn đề cơ mà. Minh Khuê, có chuyện gì có đúng không? Bách Hoàng nắm lấy bàn tay của cô. Cô liền dứt khoát giật lại. Chả có vấn đề gì ngoài vấn đề là em không yêu anh. Xin anh hiểu vấn đề. Chúng ta sẽ kết thúc mối quan hệ này trong ngày hôm nay. Và em không muốn dây dưa cùng với anh nữa. Nói rồi cô đứng lên kéo vali rời đi. Bách Hoàng vẫn nhất quyết giữ chặt lấy cô. Nói cho anh biết đi, là ai? Ai khiến cho em ra nông nỗi này? Chính bản thân em cảm thấy mình là kẻ không ra gì, nên em tự động rời đi thôi. Anh Hoàng, mong anh đừng giận. Anh đừng trách em. Duyên này chúng ta không thể thành. Tạm biệt anh. Cô gỡ bàn tay đang cố gắng níu kéo lấy mình, rồi lạnh lùng bước đi, không thèm quay đầu lại nữa. Minh Khuê bước ra khỏi nhà, liền ngẩng mặt lên trời để nước mắt không rơi xuống. Cô mỉm cười trong đau khổ và tự trách lòng mình. Nước mắt của mình dư thừa thật đấy. Khóc lóc cái gì chứ? Bách Hoàng nhìn người phụ nữ mình yêu rời đi trong tuyệt vọng. Bao nhiêu suy nghĩ đang xuất hiện trong đầu của anh. Bách Hoàng chỉ đơn thuần nghĩ rằng Minh Khuê đang hờn dỗi mình nên mới hành động như vậy. Ngày mai anh sẽ đến và bên cạnh nói chuyện cùng với cô. Nhưng Bách Hoàng càng như vậy thì cả hai người không thể nào thoát ra được khỏi đối phương. Nỗi đau cứ như vậy dày vò, chồng chất đến xé nát cả tim gan. Anh tự trấn an bản thân mình. Không sao, cô ấy chỉ giận dỗi mình thôi. Ngày mai rồi sẽ khác. Minh Khuê mang vẻ mặt ủ rũ quay về bệnh viện. Cô vừa bước vào phòng của mẹ, liền nhìn thấy có rất nhiều bác sĩ đang đứng vây quanh. Ba và em trai đang đứng đó bất lực, nhìn người mẹ, người vợ của mình đang dần dần mất đi sức sống. Bà thực sự rất yếu và muốn ở bên cạnh chồng con mình những lần sau cuối. Minh Khuê liền chạy đến đó. Cô thực sự rất đáng lòng. Cô không muốn mẹ rời xa gia đình và cô không muốn sống một quãng đời còn lại mà không có bà. Gia đình cô đang phải hứng tất cả mọi thứ tiêu cực nhất trong cuộc sống. Thế mà bây giờ cô lại mất đi người mà cô thương yêu. Một vị bác sĩ bước đến, nói ra với chất giọng trầm buồn. Hình như đây là một tin cực xấu. Gia đình nên đến nhìn mặt bệnh nhân lần cuối đi. Minh Khuê liền chạy đến bên giường bệnh. Cô đau lòng khóc nấc lên. Mẹ ơi, mẹ đừng bỏ con. Mẹ đừng bỏ ba. Còn có cả em trai con nữa. Mẹ ơi, con xin mẹ. Ánh mắt của ba cô là sự bất lực và bi ai. Cuối cùng thì người vợ chung sống cùng ông mấy chục năm qua cũng rời bỏ ông mà ra đi. Chắc là ông không thể nào chịu đựng thêm được, bởi vì ông là người đau khổ hơn bất cứ ai. Không khí tang thương bao trùm nước mắt và sự hối hận của người ở lại để khóc than cho người ra đi. Minh Khuê su sụp đến mức khóc đến ngạt thở. Tang lễ của mẹ cô được tổ chức ở nhà tang lễ, bởi vì nhà của gia đình cô khá nhỏ, không đủ không gian để tổ chức. Cô luôn bên cạnh an ủi và giúp đỡ bạn thân vượt qua được giai đoạn khó khăn. Nhưng mất mát này quá lớn, khiến cho cô chẳng thể nào chấp nhận được. Cô không thể nào ngăn được những giọt nước mắt của mình. Bạch Hoàng biết tin mẹ của Minh Khuê đã không qua khỏi. Anh tức tốc chạy đến đó, nhưng lại dừng bước trước đôi mắt đòi mệt và hoen mi của Minh Khuê. Nhìn dáng vẻ của cô bây giờ thực sự khiến cho anh rất đau lòng. Bạch Hoàng bước vào bên trong nhà tang lễ, nhưng cô lại phản ứng rất gay gắt. Anh đến đây làm gì chứ? Chúng ta đã kết thúc rồi. Từ bây giờ đừng liên quan gì đến nhau nữa. Anh ra khỏi đây ngay đi. Cô cố gắng bình tĩnh trở lại. Này, cậu đừng nói chuyện thô lỗ như vậy. Anh ta buồn đấy. Nghe tiếng của Phương, Minh Khuê lắc đầu. Nếu như tớ không làm như vậy, anh ấy không bao giờ chịu buông tay tớ. Bách Hoàng là người đàn ông cố chấp như thế nào, chính tớ là người hiểu rõ nhất. Vì yêu nên đó là sự lựa chọn đúng đắn nhất mà Minh Khuê lựa chọn. Cô luôn thua kém, chẳng có gì để xứng đáng với Bách Hoàng. Cô chẳng muốn anh mang tội danh bất hiếu với gia đình mình khi chấp nhận yêu cô. Minh Khuê vội vàng kéo Bách Hoàng ra một góc vắng người. Em xin anh đấy. Anh có hiểu những gì em nói không? Anh đừng đến đây tìm em nữa. Chúng ta kết thúc rồi. Bách Hoàng ôm chầm lấy cô. Nhưng anh đã làm gì khiến em giận chứ? Em nói cho anh biết đi. Em đừng đối xử với anh như vậy có được không? Anh rất tốt, nhưng em không thể nào yêu anh được. Chúng ta không hề hợp nhau. Cứ xem những chuyện tốt vừa qua là một giấc mơ đi. Anh quên em đi có được không? Ánh mắt của Bách Hoàng đanh lại. Anh thực sự nổi giận với cô rồi. Cô thực sự vô lý mà. Em có cảm thấy mình quá đáng không? Có bao giờ em nghĩ đến cảm giác của anh chưa? Muốn nói như thế nào thì nói sao? Anh không phải là trò đùa của em. Vốn dĩ lúc bắt đầu mối quan hệ này, nó đã là một trò đùa. Nhưng chính chúng ta không nhận ra thôi. Em xin lỗi bởi vì em không tốt với anh. Nhưng em và anh thực sự không thể nào quay lại với nhau được. Anh đừng buồn. Anh tìm người khác tốt hơn em mà yêu. Cô ấy chắc chắn hiểu anh và yêu anh nhiều hơn em. Em xin anh đấy. Dù rất đau lòng, nhưng cô không muốn bản thân mình cứ đắm chìm mãi vào cái thứ tình cảm mộng huyền này. Nếu còn tiếp tục qua lại cùng với anh, thì mẹ của anh chắc chắn không bao giờ chấp nhận sự việc này. Em thực sự tàn nhẫn như vậy, em mới thỏa mãn hay sao? Minh Khuê cố gắng nuốt trọn nước mắt vào đáy tim của mình, cố gắng tỏ ra mạnh mẽ để anh không thấy cô cũng đang rất đau. Đúng, em là người như vậy đấy. Một người thực dụng, thích lợi dụng người khác. Thật sự em chẳng yêu anh sâu đậm, giống như anh nghĩ đâu. Nói xong dứt khoát, Minh Khuê quay người đi vào bên trong. Bách Hoàng đứng đó như trời trồng, anh không tin rằng hai người cứ như vậy mà kết thúc dễ dàng như vậy sao? Anh đã đấu tranh với gia đình để được ở bên cạnh cô. Nhưng mà chính Minh Khuê lại là người đẩy anh ra khỏi mối quan hệ này. Anh sẽ không bao giờ chấp nhận buông bỏ đâu. Minh Khuê à? Anh không bao giờ chấp nhận. Bách Hoàng vẫn nhất quyết kiên định với lựa chọn của mình. Người anh yêu duy nhất chỉ có cô. Bây giờ và sau này chẳng hề thay đổi. Bách Hoàng đứng đó chờ đợi điều gì đó. Anh nhất quyết không chịu rời đi. Minh Khuê thực sự rất bất lực. Khách đến liên tục, cô chẳng còn tâm trí nào mà nghĩ đến anh. Một lúc sau, bầu trời bắt đầu u ám, Cơn mưa đổ xuống khiến cho Bách Hoàng không kịp chạy vào tránh mưa. Anh chỉ dám đứng bên ngoài mái hiên và không bước vào. Cõi lòng của Minh Khuê nặng nề vô cùng. Cô thực sự không nỡ để Bách Hoàng đứng bên ngoài trời mưa. Ba cô bước đến nói với cô. Cậu trai trẻ đó là ai thế con? Tại sao con không mời để cậu ấy đứng bên ngoài như thế? Mưa tạt vào, ướt hết người đấy. Có khi lại bị cảm lạnh cũng nên. Minh Khuê nhìn về phía của Bách Hoàng. Cô chẳng muốn như vậy đâu. Cả Ái Phương cũng lên tiếng khuyên cô. Dù sao thì trời cũng đang mưa. Cậu đừng có khắt khe quá. Anh ấy có lòng đến đây rồi còn gì nữa. Minh Khuê đành đứng lên bước ra bên ngoài. Cô chỉ vừa mới bước ra thì một chiếc xe hơi lại chạy đến đậu trước nhà tang lễ. Có người bước ra cùng với một chiếc ô. Bích Lam chạy về phía của Bách Hoàng và che chắn cho anh. Anh ơi là anh, tội gì anh phải đứng đây chứ? Cô ta thực sự xứng đáng để cho anh làm như vậy sao? Mẹ anh bảo em đến đây tìm anh. Sắp đến sinh nhật của bà rồi. Chúng ta về thôi anh. Dù sao, cô ta chỉ là một người ngoài. Anh không nên để bận tâm như thế, đau lòng lắm. Anh về cùng với em nhé. Không được ăn nói như vậy, Bích Lam. Đó là người phụ nữ mà tôi lựa chọn. Bích Lam vô cùng phẫn nộ với cái bản tính cố chấp này của Bách Hoàng. Nhưng mà cô ta không hề yêu anh. Cô ta đến vòi vĩnh tiền từ mẹ của anh. Còn nói rằng sẽ chia tay anh ngay lập tức nếu có được số tiền đó. Một người đàn bà như vậy, đáng để anh bận tâm sao? Chỉ vì tiền mà cô ta chấp nhận tất cả. Liệu có đáng không? Có đáng để anh đứng đây cầu xin cô ta quay lại không? Bách Hoàng khá bất ngờ khi biết được Minh Khuê và mẹ của mình gặp nhau trước đó. Cô vừa nói gì? Minh Khuê đến tìm mẹ của tôi sao? Đúng như thế. Cô ta chẳng yêu thương anh thật lòng, giống như anh nghĩ đâu. Anh tin em đi, người phụ nữ đó thực sự rất xấu xa. Minh Khuê đi đến, tiếp thêm vào câu chuyện mà Bích Lam đang bịa ra. Còn gì nữa không? Cô nói luôn một thể đi. Bách Hoàng nhìn thấy Minh Khuê liền cười rạng rỡ. Anh cần nghe lời giải thích từ cô. Minh Khuê à, em nói đi chứ. Em không đến gặp mẹ có đúng không? Tất cả là do Bích Lam bịa đặt có phải không? Minh Khuê không những không phủ nhận mà còn đồng tình với câu chuyện mà Bích Lam bịa đặt. Không. Chính xác là em đến gặp mẹ của anh. Và bà ấy đã đưa cho em một số tiền. Một số tiền rất lớn. Và em quyết định chia tay anh để chấp nhận khoản tiền đó. Vốn dĩ chúng ta không thể nào đến với nhau. Anh có cố chấp như thế nào thì người lụy tình nhất là anh thôi. Anh quên thứ tình cảm này đi. Đừng đặt tình cảm lên mối quan hệ này nữa. Bàn tay của Bách Hoàng siết chặt lại. Anh không ngờ Minh Khuê lại có thể nói ra những lời đau lòng như vậy. Minh Khuê, em thật là quá đáng. Minh Khuê hít vào một hơi thật sâu. Cô bình tĩnh nói tiếp. Đó chính là con người thật của em đấy. Xin lỗi vì nó khiến anh tổn thương. Còn bây giờ xin hai người về cho. Hôm nay là tang lễ của mẹ tôi. Mong hai người đừng đến đây làm phiền quấy nhiễu tang sự của gia đình tôi. Bách Hoàng thất thần liền bị Bích Lam kéo ra xe. Anh thấy chưa? Đi về thôi. Anh về cùng với em đi. Bách Hoàng nhìn vào đôi mắt từ phía xa. Cả hai đều có những nỗi lòng riêng đang giày vò nhau đến đau lòng. Đến khi con tim vỡ nát, rồi sự ấm ức vô bờ không thể nào nói nên thành lời nữa. Minh Khuê đưa mắt nhìn anh khuất dần, cô không kiềm chế được cảm xúc, ngồi sụp xuống khóc nức nở. Thực sự cuộc đời này quá nhẫn tâm với cô. Nỗi đau mất đi người thân yêu và mất đi cả mối tình ngang trái này, làm sao cô có thể vượt qua được chứ? Bạch Hoàng quyết định lái xe về nhà riêng của mình. Anh không muốn đi cùng với Bích Lam bởi vì cô ta vô cùng ồn ào. Anh đi thẳng lên phòng, tâm trạng vô cùng bứt rứt. Bạch Hoàng đi đến giường thả mình nằm xuống, ánh mắt chứa đựng đầy sự mệt mỏi. Bao nhiêu câu hỏi đặt ra trong đầu. Tại sao trong thời gian ngắn cô ấy lại thay đổi nhanh như vậy chứ? Chẳng nhẽ Minh Khuê chính là con người như vậy sao? Bạch Hoàng tiếp tục bứt rứt độc thoại một mình. Không thể nào, tính cách của cô ấy không phải là người như thế. Minh Khuê là một người hiểu chuyện, không bao giờ làm ra những chuyện điên rồ như vậy. Nhưng anh không bao giờ biết được là giữa hai người luôn có một bức tường vô hình, đó chính là gia đình của Bách Hoàng và Bích Lam. Dẫu biết là yêu thương, thề non hẹn biển, nhưng cuộc tình này rồi sẽ đi về đâu? Khi mà đường dài phía trước chỉ toàn là bão tố, vây lấy lối đi, chẳng có được một lối thoát vô tận. Chẳng thể nào ngờ được rằng bản thân mình đang mất dần đi phương hướng, mất đi đối phương, mất đi tình yêu đích thực trong cuộc đời của mình. Một lần được yêu có trăm lần khổ đau. Hai người yêu nhau không sai, nhưng đó lại là vết thương vì địa vị và giai cấp trong cái xã hội khắc nghiệt này. Đám tang sau khi được hoàn thành một cách chu toàn, gia đình của cô quay về nhà cùng với một hũ cho cốt của mẹ. Ánh mắt của ai cũng là nỗi buồn vô tận, đặc biệt là ba của Minh Khuê. Làm sao ông có thể quên đi người vợ đáng thương của mình? Nhưng mà người đi cũng đi rồi, người sống đành phải tiếp tục bước đi. Dù có đau lòng như thế nào, thì người mẹ tội nghiệp của cô chẳng thể nào quay về cùng với gia đình cô nữa. Minh Khuê bước vào nhà bắt đầu dọn dẹp và cô vực dậy tinh thần cho ba và em trai cô. Chúng ta cứ buồn như thế, mẹ có nhìn thấy cũng chẳng vui. Vậy nên hai người đừng đau buồn nữa. Chúng ta chỉ là thiếu đi một người thôi. Bà, sau này nếu không có mẹ, con là người lo liệu chuyện bếp núc. Khi nào con bận, thì cha và em giúp con nhé. Bà nhớ đến mẹ, thì đi đâu đó du lịch hay là đi câu cá cùng với chú để tâm trạng tốt hơn. Còn em trai của chị, lúc trước còn mẹ, em được mẹ cưng chiều đến lười biếng. Sau này em phải tự lập. Em không còn bé bỏng gì. Biết chưa nào? Mẹ luôn nằm trong tâm trí của chúng ta. Luôn nằm trong trái tim của chúng ta. Chị tin rằng mẹ nhìn thấy ba con mình sống hạnh phúc thì chắc chắn mẹ cũng rất vui. Ba ngồi lên ghế rồi bảo Minh Khuê và Mai Tiến ngồi hai bên. Ông giang tay ôm lấy hai đứa con của mình. Minh Khuê và em trai tựa đầu vào vai của ba mình. Ông đang cố gắng ngăn nước mắt để không rơi xuống. Nhưng làm sao ông có thể ngăn được cảm xúc tận sâu bên trong. Các con của ba, bây giờ hai đứa là tài sản duy nhất của ba. Phải sống thật tốt, chăm sóc bản thân thật tốt. Đừng khiến cho ba lo lắng nữa, biết chưa? Sau sự ra đi của mẹ, ba phải chịu đựng rất rất nhiều khổ sở. Bây giờ ba lớn tuổi rồi, không chịu thêm được đả kích đâu. Hai đứa nhớ chưa? Minh Khuê nghẹn ngào ôm lấy ba mình. Ba, bọn con rất yêu ba. Xin ba vì con, vì em mà sống thật tốt, thật khỏe mạnh. Dù những ngày đầu còn bối rối khi cả gia đình thiếu vắng đi một thành viên, nhưng rồi thời gian sẽ giúp con người ta quên đi những vết thương và trở về trạng thái bình ổn. Cuộc đời thật ngắn ngủi, chỉ trong phút chốc lơ là, quay lại thì người thân yêu vốn dĩ luôn bên cạnh mình giống như một thói quen, nay lại ra đi mãi mãi, chẳng bao giờ quay trở lại. Thời gian trôi qua, mọi thứ dần bình ổn trở lại. Minh Khuê chẳng thể nào đi tìm việc ở những công ty với công việc văn phòng nữa, bởi vì thế lực của gia đình Bích Lam rất lớn. Cô đã đụng vào người mà bản thân cô không nên đụng vào. Minh Khuê phải đi tìm việc khắp nơi. Cô đang tích góp thêm tiền để giúp đỡ cho em trai tiếp tục đi học và tiền sinh hoạt cho cả gia đình. Cô còn muốn đưa ba đi du lịch để ông được cảm thấy thoải mái hơn sau khi vợ mất. Minh Khuê xin vào làm việc ở một trung tâm thương mại. Với việc kiểm tra hàng hóa và xuất nhập, cả ngày cô luôn bận rộn với công việc. Minh Khuê phải khuân vác rất nhiều thùng to thùng nhỏ để quầy trưng bày. Tuy công việc có vất vả, nhưng cô lại cảm thấy nhẹ nhõm đầu óc, bởi vì ở đây mọi người đều bình đẳng và vui vẻ với nhau. Còn một điều quan trọng là họ không hề biết gì về quá khứ của cô. Anh ơi, anh còn quên mua thêm thứ gì không? Bích Lam vô tư khoác vai Bách Hoàng đi xuống cầu thang. Hai người đang ở trung tâm thương mại để mua đồ về tổ chức sinh nhật cho bà nội của Bách Hoàng. Bách Hoàng hững hờ. Không cần, ở nhà có đủ rồi. Lời nói vừa dứt, anh lại bắt gặp bóng dáng quen thuộc đang ôm một thùng cắt tông to đùng. Cho dù thùng cắt tông này đã che đi gương mặt đó, nhưng mà dáng hình người phụ nữ mà mình yêu thương đã in hẳn trong tâm trí của anh. Anh làm sao mà không nhận ra cô chứ? Minh Khuê quay mặt sang, nhìn về phía đối phương. Khoảnh khắc, ánh mắt chạm nhau, bao nhiêu cảm xúc dâng trào, khiến cõi lòng của cô dâng lên một cảm giác khó xử. Bạch Hoàng nhìn thấy Minh Khuê, liền kích động. Anh vươn người qua như muốn ngã nhào. Bích Lam vội vàng, níu giữ lấy anh. Anh Hoàng, nguy hiểm lắm. Bạch Hoàng không quan tâm đến Bích Lam. Trong tâm trí của anh bây giờ chỉ có hình bóng của Minh Khuê. Cô lại cảm thấy thật hổ thẹn vì bản thân mình. Hai người họ quả thật là rất xứng đôi. Nếu họ cùng nhau bước vào lễ đường thì vô cùng tuyệt vời. Minh Khuê nhìn lại bản thân lúc này, cô cảm thấy thật thảm hại. Cô tự nhủ với lòng mình sẽ không tìm gặp gỡ Bách Hoàng thêm một lần nào nữa. Bách Hoàng vội vàng chạy xuống cầu thang để đuổi theo cô. Minh Khuê hơi hoảng hốt. Cô không biết sức mạnh ở đâu mà cô lại ôm cái thùng hàng chạy thật nhanh để trốn tránh Bách Hoàng. Còn Bích Lam bị bỏ lại, bản thân cô ta liền tức tối, nghiến răng ken két. Lại là con nhỏ đó, mình phải làm cho nó hoàn toàn biến mất, thì anh ấy mới không tìm đến cô ta. Bách Hoàng chạy theo Minh Khuê, đến cùng cô lại chạy vào nhà vệ sinh để lẩn tránh anh. Thời gian cứ trôi qua. Bách Hoàng đứng bên ngoài quan sát xung quanh, tay anh chống lên bụng và thở hổn hển. Bích Lam vội vàng chạy đến, cô ta giận dỗi. Anh ơi là anh đi về thôi, trễ giờ làm sinh nhật cho bà rồi. Cô ta khoác tay Bách Hoàng và kéo anh rời đi. Bách Hoàng quyết định quay về nhà cùng với Bích Lam, cùng với một tâm trạng rối bời. Bao nhiêu thứ khiến cho anh không ngừng suy nghĩ về mối quan hệ của anh và Minh Khuê. Minh Khuê bước ra khỏi nhà vệ sinh, đôi mắt của cô chịu nặng, bao nhiêu buồn tủi đang bùa vây lấy cô. Đột nhiên Minh Khuê bị quản lý gọi lại, và cô liền bị mắng một trận bởi vì quá chậm trễ trong công việc. Minh Khuê cúi đầu, thở dài, và lắng nghe tất cả những lời chỉ trích từ quản lý. Một lúc sau đến giờ nghỉ trưa, cô mang cơm theo để tiết kiệm, cơm này đều do cô tự nấu. Minh Khuê ngồi trong nhà kho và cố gắng nuốt những muỗng cơm nguội. Minh Khuê không ngừng suy nghĩ về những chuyện lúc sáng cô gặp lại Bách Hoàng. Thực sự cô rất nhớ anh, nhớ đến điên cuồng, nhưng bản thân cô mãi mãi không bao giờ xứng với Bách Hoàng. Minh Khuê đành nhìn anh đi bên cạnh người mà sau này sẽ cùng anh kết hôn và xây dựng một gia đình thực sự hạnh phúc. Một gia đình của giới thượng lưu và không vì cô mà bị vấy bẩn. Chúc mừng sinh nhật bà nội. Bích Lam mang ra một chiếc bánh kem to để chúc mừng sinh nhật bà nội của Bách Hoàng. Hôm nay còn có cả gia đình của cô ta đến tham dự buổi tiệc. Mẹ của Bách Hoàng rất vui. Bà ta muốn nhân cơ hội này bàn đến chuyện kết hôn và thúc đẩy đôi trẻ. Bà của Bách Hoàng đi đến nắm tay của bà nội, ánh mắt trìu mến, nói ra những lời chúc mừng sinh nhật. Con chỉ mong mẹ luôn mạnh khỏe, để có thể sống vui bên cạnh con cháu của mình ạ. Mẹ của anh cũng nhân cơ hội đó thúc đẩy cho Bách Hoàng và Bích Lam, bởi vì cô ta nhìn về phía của bà đầy ẩn ý, muốn hai bên gia đình tiến hành mối hôn sự này càng nhanh càng tốt. Nhân cơ hội này, gia đình hai bên bàn đến vấn đề hôn sự của bọn trẻ luôn nhỉ. Tôi mong có cháu ẵm bồng từ lâu lắm rồi, gia đình hai bên còn xa lạ gì với nhau đâu. Hoàng với Lam lớn lên cùng với nhau, chắc chắn là hiểu hết được tính cách của nhau. Nếu sau này trở thành vợ chồng, chắc chắn sẽ thuận hòa cho mà xem. Mẹ nhìn sang anh rồi nhìn sang Bích Lam, bà mỉm cười và nói tiếp. Nếu như hai đứa sẵn sàng rồi, thì tính đến chuyện cưới xin đi chứ. Bách Hoàng không có tâm trạng nghĩ đến những vấn đề riêng tư này. Mẹ hoàn toàn không tôn trọng anh, bà đã tự tiện sắp đặt cuộc đời của Bách Hoàng. Anh khó chịu, thẳng thừng đáp trả ngay. Hiện tại công ty đang còn rất nhiều vấn đề cần phải giải quyết. Con không muốn nhắc đến vấn đề kết hôn. Mong mẹ hiểu cho con. Nhưng mà bà vẫn cố chấp đặt anh vào khuôn khổ do chính mình sắp đặt. Chỉ cần con gật đầu thôi, mọi chuyện còn lại cứ để cho mẹ lo chu toàn. Con không tốn nhiều thời gian đâu mà. Bách Hoàng thực sự rất khó chịu khi liên tục bị áp đảo như vậy. Anh đứng lên nói tiếp. Con đi ra bên ngoài một chút đi ạ. Bích Lam vô cùng thất vọng. Cô ta vội vàng đứng lên đi theo anh ra bên ngoài. Anh Hoàng, tại sao anh lại như thế? Chẳng phải chúng ta quá hiểu về nhau rồi sao? Vốn dĩ em và anh sinh ra rất hòa hợp. Tại sao anh lại cố chấp không đồng ý kết hôn cùng em chứ? Chẳng nhẽ anh đang còn vấn vương đến cô gái đó sao? Bách Hoàng đang cần sự yên tĩnh, nhưng Bích Lam cứ đi theo, lại nhãi bên tai, khiến cho anh bực tức, lại càng tăng thêm bực tức. Bách Hoàng quay sang, lớn giọng với Bích Lam. Đi khỏi đây đi, để cho anh được yên. Em cứ như thế này, đeo bám lấy anh chỉ càng khiến anh khó chịu, anh càng ghét em hơn. Và bây giờ anh không khách sáo với em nữa. Đừng bao giờ lầm tưởng về tình cảm gia đình hàng xóm thân quen là tình yêu. Anh phải nhắc cho em nghe bao nhiêu lần đây, hả? Bạch Hoàng vô cùng nghiêm túc, đứng đối diện với Bích Lam, ánh mắt kiên định, giọng nói quả quyết. Từ trước đến nay, anh chưa bao giờ thích em theo kiểu yêu đương tình cảm. Nếu như em còn cố chấp, thì đừng có trách anh không nói chuyện với em. Em hiểu rồi chứ, không bao giờ anh muốn nhìn thấy em nữa. Đừng để mối quan hệ của chúng ta đi vào ngõ cụt, khi đó chỉ khiến cho đối phương khó xử. Bản tính của Bích Lam vô cùng cố chấp. Nếu như đã nằm trong tầm ngắm của cô ta, thì chắc chắn phải thuộc về cô ta. Huống chi cô ta dành rất nhiều tình cảm cho Bách Hoàng, cô ta không thể nào mất anh được. Vì cái hạng đàn bà thấp kém đó, mà anh lại lớn giọng với em sao? Em không bao giờ chấp nhận để cho anh yêu cô ta. Một là anh kết hôn với em, hai là anh và cô ta mãi mãi không bao giờ gặp được nhau. Bạch Hoàng chán ghét cái bản tính hống hách kiêu ngạo của Bích Lam. Vốn dĩ được cưng chiều nên tính cách của cô ta luôn luôn cố chấp. Em bắt đầu hư hỏng từ khi nào chứ? Ăn nói không biết suy nghĩ từ khi nào? Có phải em được cưng chiều quá nhiều rồi không? Nên em mới thành con người như thế này. Muốn nói cái gì thì nói, muốn làm cái gì thì làm. Em học đâu ra cái thói khinh người như thế chứ? Bạch Hoàng chỉ ngón tay đến trước mặt Bích Lam, tiếp tục cảnh cáo. Đừng để anh nghe những lời không hay như ngày hôm nay nữa. Anh sẽ nói chuyện với ba mẹ của em, để cho họ quản em chặt chẽ hơn đấy. Nói xong anh lướt qua Bích Lam và bước vào bên trong. Cô ta nhìn theo hướng đi của Bách Hoàng, ánh mắt đầy sự tức giận, bàn tay nắm chặt, khuôn miệng mím chặt, nghiến răng nói. Anh cứ đợi mà xem. Em không bao giờ tha cho cô ta. Đừng hòng em buông tha cho cô ta. Bạch Hoàng đến sân bay đón một người bạn thân từ vừa Canada về. Gia Khiêm là một doanh nhân trẻ tuổi. Anh có một chuỗi nhà hàng lớn và là một đầu bếp. Nhưng mà Gia Khiêm không thường xuyên đứng bếp. Công việc chính của anh chính là kinh doanh. Hôm nay anh ấy về đây để kiểm tra tình hình kinh doanh của nhà hàng mình và sẵn tiện là quay về thăm gia đình và bạn bè của mình. Đặc biệt là người bạn thân thiết của mình, Bách Hoàng. Chúc mừng cậu đã quay về, lâu lắm rồi không gặp. Bách Hoàng đi đến ôm lấy Gia Khiêm để thể hiện thái độ nhiệt tình đón tiếp. Hai người rất vui mừng khi lâu lắm rồi mới được tái hợp với nhau. Lâu rồi không gặp cậu, nhưng mà trông cậu có vẻ mệt mỏi nhỉ. Có chuyện gì đúng không? Việc kinh doanh không thuận lợi à? Công việc vẫn ổn, chỉ có rắc rối vào chuyện khác thôi. Gia Khiêm vừa nhìn là đoán ra được bạn mình có chuyện gì đó. Từ trước đến nay Bách Hoàng luôn là người giải quyết vấn đề công việc rành mạch và nhanh gọn. Mọi vấn đề đều được anh sắp xếp ổn thỏa. Là một người luôn nghiêm khắc với bản thân, nếu thứ khiến cho anh bận tâm suy nghĩ nhiều đến như vậy, chắc chắn chỉ có chuyện tình cảm và chuyện gia đình mà thôi. Cậu để ý cô gái nào rồi? Sau đó bị người ta đá có đúng không? Hay là cậu bị bà nội hối thúc kết hôn? Bạch Hoàng cười nhạt, đập tay lên vai của Gia Khiêm, gật đầu. Đúng là chỉ có cậu mới nhìn ra được tâm tư của tớ. Được rồi, đừng suy nghĩ linh tinh. Chúng ta đi tìm chút rượu để giải khuây nhé. Cậu còn áp lực về chuyện tình cảm, còn tớ chẳng có nỗi một mảnh tình vắt vai đây. Bạch Hoàng đập lấy vai của Gia Khiêm. Cậu chia tay cô người mẫu đó rồi sao? Chỉ là tình thoáng qua. Bọn họ chỉ xem bọn tớ là mỏ vàng mà đào thôi. Tớ chẳng cảm nhận được thứ tình cảm nào là thật lòng hết. Hai người đều là những người đàn ông trưởng thành, nhưng lại là những đứa trẻ ngốc nghếch, chẳng có phương định trong chuyện tình cảm, yêu đương. Minh Khuê chạy thật nhanh đến nơi làm việc mới. Suốt ngày cô cứ loay hoay với vấn đề mưu sinh, đến khi cơ thể mệt mỏi, nhưng mà cô phải cố gắng tiếp tục để một ngày nào đó bản thân mình sẽ có được một tương lai tốt đẹp. Minh Khuê làm phục vụ cho một nhà hàng lớn, cô phải mất một tuần để học cách phục vụ tốt nhất, vì những người trong thế giới thượng lưu thường đến đây dùng bữa. Tính cách của những người giàu có thường rất khó chịu và cần những người phục vụ phải có tính nhẫn nại và hoàn thành tốt vai trò của mình. Bởi vì mức lương ở đây khá cao, cho nên cô phải cố gắng thật nhiều để được vào làm phục vụ. Những ngày đầu tiên, quản lý thường đi theo để chỉ dẫn cho cô từng chút. Khoảng thời gian sau này, cô có thể tự mình làm được rồi. Minh Khuê đã làm rất tốt công việc của cô. Buổi tối khi tan làm, cũng là lúc mọi nơi đóng cửa. Minh Khuê lau dọn sàn nhà sạch sẽ, sau đó cô tan ca. Vừa bước vào nhà bếp, cô nhìn thấy bếp trưởng đang ném những thức ăn thừa của khách hàng đem bỏ vào sọt rác. Cô cảm thấy hơi tiếc, bởi vì đây đều là những thực phẩm tuyển chọn loại một. Cô chạy đến nói với bếp trưởng. Bếp trưởng, anh định bỏ hết sao? Đúng vậy, khá tiếc. Bình thường tôi cũng thường mang về, nhưng mà càng ăn càng ngán, mọi người cũng không ai nhận, nên đành mang bỏ đi thôi. Vậy anh bếp trưởng, anh cho tôi có được không? Thức ăn còn khá nhiều, nếu mang bỏ hết thì chẳng phải là quá phí rồi sao? Ừ, nếu vậy cô cứ lấy đi. Minh Khuê lấy túi và bỏ những món ăn còn nguyên vẹn và chỉ ăn một ít. Lấy xong đồ ăn, cô mang túi và rồi đem rác ra ngoài bằng cửa sau để bỏ vào trong thùng rác. Gia Khiêm có thói quen đi vào nhà hàng của mình bằng cửa sau. Mục đích của anh là kiểm tra vệ sinh của nhà hàng. Anh ấy định bước vào nhà hàng thì nhìn thấy một dáng người đi ra bỏ rác. Trên tay còn xách một túi có rất nhiều hộp lớn nhỏ bên trong. Gia Khiêm đã nhìn ra, tất cả đều là thức ăn của nhà hàng. Anh ấy có khái niệm không tốt đối với việc mang thức ăn từ nhà hàng quay về nhà. Anh ấy sợ công thức của mình bị lan truyền ra bên ngoài. Gia Khiêm đứng chắn đường của Minh Khuê. Cô là nhân viên của nhà hàng này sao? Ánh mắt của hắn vô cùng dò xét, còn Minh Khuê thản nhiên đáp ngay. Đúng vậy, có chuyện gì không? Gia Khiêm liền tỏ thái độ không vui đối với việc Minh Khuê mang thức ăn về. Cô có biết quy định của nhà hàng này là không được mang thức ăn về không? Minh Khuê không biết người đàn ông này là ai mà lại vô duyên vô cớ, khó chịu với cô như vậy. Anh có quyền gì mà ngăn cấm tôi chứ? Tôi đã xin thức ăn từ bếp trưởng rồi và có được sự đồng ý của ông ấy. Thế nên tôi mới cầm một chút mang về. Thức ăn ngon như thế này mà bỏ phí thì đúng là hoang phí. Anh không ăn thì anh chia cho tôi một chút chứ? Gia Khiêm hoài nghi nhìn Minh Khuê. Cô có chắc là thích ăn đồ thừa của người khác không? Đồ thừa hay không thừa thì nó cũng là thức ăn. Ngoài kia còn biết bao nhiêu người khó khăn, không có được một miếng thịt để ăn. Cuộc sống mà, đừng có ích kỷ như thế. Bụng dạ hẹp hòi, chỉ làm cho nó thêm phình to ra mà thôi. Minh Khuê lúc này vỗ lên vai của Gia Khiêm và nói tiếp. Bản thân anh ý, cũng nên suy nghĩ đi. Đừng dùng từ thức ăn thừa. Chỉ có người giàu mới xem đây là thức ăn thừa thôi. Còn những người làm công nhân ý, như chúng tôi đây, thì xem nó là lương thực cứu đói. Cuộc đời không nên khắt khe với người khác quá. Anh biết chứ? Cô nhìn vào đồng hồ trên tay rồi nói tiếp. Thôi, muộn rồi. Tôi phải về đây. Gia Khiêm nhìn theo hướng của Minh Khuê đi. Nhìn cô đi một mình trong đêm tối, anh ta thực sự rất lo lắng. Dù sao cũng là đàn ông nên không nỡ để Minh Khuê đi về một mình giữa đêm như thế này. Anh không muốn nhân viên của mình gặp nguy hiểm. Này cô kia, cô định đi về một mình đấy à? Minh Khuê không quay đầu lại mà đưa tay lên, giống như là định tạm biệt. Cô vẫy vẫy tay và nói. Tôi đi bộ để tiết kiệm, nhà tôi gần đây thôi. Gia Khiêm thở ra một hơi rồi vội vàng bước theo cô. Đúng là tự chuốc họa vào thân mà. Gia Khiêm bước đến bên cạnh cô. Cô là phụ nữ, đi bên ngoài vào đêm như thế này rất nguy hiểm. Cô có biết không à? Minh Khuê gật đầu. Cô thò tay vào túi, lấy ra một máy kích điện. Cô còn bật lên, nhìn điện tua ra. Gia Khiêm liền giật mình và lùi lại hai bước. Anh sợ rồi chứ gì, tôi cũng biết tự bảo vệ bản thân mình. Nhìn anh giống những tên biến thái, đeo bám tôi từ nãy tới giờ đấy. Này, sao? Anh có muốn thử một chút không? Nói xong, Minh Khuê đưa máy kích điện về phía của Gia Khiêm và ấn. Anh ta toát cả mồ hôi, vội vàng né tránh. Này, cô đừng đùa tôi. Tôi chỉ muốn giúp cô, bởi vì tôi sợ cô gặp nguy hiểm. Đừng có xem tôi là một kẻ biến thái chứ. Anh có thật không phải là biến thái không? Mà cũng đúng, không có kẻ biến thái nào lại chỉ trích người khác giống như anh cả. Thôi được rồi, tôi bỏ qua cho anh đấy. Nhưng mà anh đừng có làm phiền tôi nữa. Gia Khiêm cố gắng đính chính bản thân mình với Minh Khuê. Tôi không phải là biến thái, tôi là giám đốc của nhà hàng này. Minh Khuê nghe Gia Khiêm nói thì không nhịn được, cô bật cười thành tiếng. Anh đang mơ sảng có đúng không? Thôi được rồi, anh đừng khoác lác nữa, tôi tin anh được chưa? Cô quay người rời đi, miệng cô còn lầm bầm. Đúng là vớ vẩn thật, chẳng có người giám đốc nào lại đi cửa sau cả. Gia Khiêm thực sự rất cay cú, anh thất vọng, nói lớn với Minh Khuê. Được lắm, ngày mai cô sẽ biết tay tôi. Thôi được rồi, tôi tin anh được chưa? Anh về nhà ngủ sớm đi. Ngày hôm sau đột nhiên chủ tịch triệu tập tất cả nhân viên đến trước sảnh. Mọi người nghe tin chủ tịch quay về liền lo lắng vô cùng. Minh Khuê vừa bước vào cửa liền bị một đồng nghiệp làm chung kéo cô đi thay đồng phục. Này này, nhanh lên, chủ tịch đến kiểm tra đấy. Minh Khuê bị hối thúc, bản thân cô vội vàng chạy theo đi thay đồng phục rồi đến sảnh để trình diện. Cô đứng cùng với mọi người một lúc thì đến lúc chủ tịch xuất hiện. Và cô nhìn thấy Gia Khiêm liền mở to con mắt. Cô cúi đầu xuống, độc thoại trong miệng. Chết thật, là tên biến thái tối hôm qua sao? Gia Khiêm đảo mắt xung quanh, nhìn xem cái người ngày hôm qua mắng mình là tên biến thái, để khẳng định với cô ấy rằng mình thực sự là một chủ tịch. Gia Khiêm đi đến chỗ mà Minh Khuê đang đứng, anh ấy hơi khom người xuống, nhìn Minh Khuê. Còn cô thì càng lo sợ, càng cúi đầu thấp hơn. Cô nhìn rõ rồi chứ? Gia Khiêm nói nhỏ với Minh Khuê, cô chỉ biết gật đầu thể hiện mình rằng mình đã biết, biết rất rõ. Cô không ngờ một người còn trẻ như vậy lại có thể tài giỏi đến thế. Nhìn lại bản thân mình, vô cùng thảm hại. Gia Khiêm đứng thẳng người, thông báo với tất cả nhân viên. Hôm nay tôi tiếp một đoàn khách quý, mọi người chuẩn bị chu đáo giúp tôi. Quản lý nghe xong liền sắp xếp cho nhân viên đi làm việc. Gia Khiêm vẫn luôn quan sát thần sắc của Minh Khuê. Anh ta gọi quản lý đến và hỏi chuyện. Cô gái đó, vào đây làm việc lâu chưa? Anh ta chỉ về phía của Minh Khuê. Quản lý nhìn theo rồi báo cáo tất cả thông tin về nhân viên mà Gia Khiêm yêu cầu. Dạ thưa chủ tịch, cô gái này chỉ mới vào làm được 2 tuần, nhưng mà cô ấy rất năng nổ, làm việc rất tốt ạ. Gia Khiêm gật đầu rồi bảo quản lý đi làm việc của mình. Anh đi đến chỗ của cô. Minh Khuê nhìn thấy anh ấy, giống như là mình là tội nhân vậy, liền cúi đầu chạy sang nơi khác, vô tình vấp vào chân bàn và ngã mạnh xuống nền nhà. Gia Khiêm vội vàng đi đến đỡ cô. Cô lại sợ chạm mặt của anh ta nên vội vàng từ chối. Xin đừng giúp tôi, thưa chủ tịch. Tôi biết là tôi đắc tội với anh, nhưng mà xin anh cho tôi một cơ hội. Tôi đang rất cần công việc này. Xin anh đừng đuổi việc tôi. Gia Khiêm mỉm cười, ho khan một tiếng rồi nói ngay. Thôi được rồi, tôi không phải là ma quỷ hay là quái vật. Tại sao cô lại né tránh tôi chứ? Vì lời của Minh Khuê tối qua đã chạm đến tâm trí của anh. Gia Khiêm suy nghĩ rất nhiều về thức ăn thừa trong nhà hàng. Anh ta nghĩ những lời mà Minh Khuê nói ra rất có ý nghĩa về việc không nên lãng phí thức ăn. Anh ta sẽ lên kế hoạch cho những vấn đề này và đưa nó vào cuộc họp sắp tới. Tôi muốn phỏng vấn cô vài điều. Cô đừng rụt rè. Tôi không dám ăn thịt cô đâu. Minh Khuê lúc này đứng dậy. Cô khó hiểu. Phỏng vấn chuyện gì thưa chủ tịch? Tôi rất bận. Chẳng phải anh nói có khách quý hay sao? Để tôi đi lau dọn bàn làm việc thật kỹ lưỡng, để khách của anh cảm thấy thoải mái về việc tiện nghi và vấn đề vệ sinh 10 trên 10 của nhà hàng chúng ta. Rất tốt, biết cách ăn nói lắm. Thôi được rồi, vậy tôi nói chuyện sau với cô. Cô làm việc đi. Gia Khiêm vừa đi, Minh Khuê liền thở ra một hơi nhẹ nhõm rồi tiếp tục làm việc của cô. Một lúc sau, khách mà Gia Khiêm mời đã đến, tiếng cười nói rôm rả. Minh Khuê đang đứng bên trong chờ đợi phục vụ cho bàn tiệc và cô nghe được một giọng nói quen thuộc. Minh Khuê tự trấn an bản thân mình. Chắc là cô nghe nhầm thôi. Không phải vì cô quá nhớ mong Hoàng nên mới nghĩ ngợi lung tung như vậy chứ. Minh Khuê cố gắng lấy lại tinh thần và chuẩn bị đem món ăn ra bên ngoài. Nhưng mà linh cảm của cô luôn luôn đúng. Giọng nói đó chính là của Bách Hoàng. Anh và gia đình của mình, còn có cả Bích Lam, đến nhà hàng của Gia Khiêm ăn uống. Bước chân của Minh Khuê khựng lại, cô chẳng dám bước tiếp về phía đó. Bạch Hoàng vẫn vui vẻ, có lẽ anh đã dần quên được cô. Minh Khuê chứng kiến tất cả, cô lại cảm thấy thật mừng cho anh. Bạch Hoàng vừa nói chuyện với bà và Gia Khiêm, xong rồi lại quay lại nhìn thấy gương mặt mà mình ngày đêm mong nhớ. Tại sao cô lại xuất hiện ở đây chứ? Khiến cho cảm xúc của anh một lần nữa dâng trào mãnh liệt. Bích Lam liếc mắt nhìn về phía Minh Khuê. Cô ta đầy tức giận và khinh bỉ. Lại là mày sao? Tại sao mày cứ bám víu lấy anh Hoàng dai như thế chứ? Minh Khuê cố gắng phục vụ thật nhanh để rời khỏi nơi đó. Một nơi đầy gường gạo dành cho cô. Bích Lam không hề muốn để cho cô yên. Cô ta cố tình hất đổ ly rượu của mình xuống sàn. Nước rượu văng lên đôi giày của cô ta. Một nữ phục vụ đi đến liền bị Bích Lam ngăn cản. Không cần đâu, tôi muốn cô ta phục vụ cho tôi. Mẹ của Bách Hoàng còn bao che cho cô ta bằng cách đánh lạc hướng tất cả mọi người. Chỉ là một tai nạn nhỏ thôi, mọi người cứ tự nhiên dùng bữa đi. Minh Khuê đi đến quỳ một chân xuống sàn nhà. Cô phải chấp nhận bởi vì đây là công việc của cô. Minh Khuê cẩn thận lau giày cho Bích Lam. Cô ta như một kẻ điên đạp mạnh chân của cô vào đống thủy tinh của ly rượu. Minh Khuê cảm thấy vô cùng đau đớn, nhưng mà cô phải cắn răng chịu đựng để không bị mất việc. Đến lúc Minh Khuê hoàn thành xong công việc dọn dẹp thì bàn tay của cô lúc này cũng nhuốm đầy máu. Bách Hoàng nhìn theo hướng của Minh Khuê. Từ khi gặp cô, anh đã để ngoài tay tất cả lời nói của mọi người. Anh không còn tập trung vào bữa cơm này nữa. Minh Khuê giấu đi bàn tay nhuốm máu của mình rồi bước đi thật nhanh. Một đồng nghiệp lại chứng kiến tất cả mọi thứ. Cô ấy đi đến đỡ lấy Minh Khuê. Để tôi nói lại chuyện này với quản lý. Đừng nói. Tôi bị mất việc đấy. Minh Khuê lắc đầu ngăn cản. Cô đi băng bó vết thương của mình. Cô tự tay lấy những mảnh thủy tinh đã ghim sâu vào da thịt của cô. Minh Khuê không kiềm chế được nước mắt và tủi nhục. Cô lặng lẽ bật khóc trong nhà vệ sinh. Sau một lúc, Minh Khuê lấy lại tinh thần rồi mới tiếp tục bước ra ngoài để làm việc. Cô rất mong mọi chuyện kết thúc thật nhanh. Gia đình của Bách Hoàng nhanh chóng rời khỏi đây. Minh Khuê băng bó vết thương nhanh chóng rồi bước ra bên ngoài. Người đàn ông đã đứng đó để chờ đợi cô. Minh Khuê, tại sao em đi làm những công việc này? Minh Khuê cố gắng lẩn tránh đi thật nhanh, nhưng Bách Hoàng lại cố chấp muốn giữ cô lại. Minh Khuê à? Cô thực sự rất sợ cảm giác khi gặp lại Bách Hoàng, cảm xúc bên trong lại một lần nữa dâng trào lên. Anh đừng khiến em khó xử, đây là nơi làm việc của em. Xin anh giữ tự trọng, giữ khoảng cách với em. Bách Hoàng thực sự rất buồn bực khi Minh Khuê nói chuyện với anh như thế này, giống như anh là một người xa lạ với cô. Minh Khuê, tại sao em lại cư xử với anh như một người xa lạ chứ? Cô giật mạnh cánh tay của mình ra khỏi tay của Bách Hoàng. Cô dõng dạc. Vốn dĩ mọi chuyện đã quay về vị trí ban đầu. Suốt những ngày qua chẳng phải anh đã quên em rồi sao? Đừng khiến cho cả hai người thêm khó xử. Hãy nhìn xem em có chỗ nào xứng đáng với anh không? Em khom lưng cúi đầu lau giày cho hôn thê của anh, còn làm phục vụ ở đây. Anh không cảm thấy em thấp hèn hay sao? Bách Hoàng tiến lên một bước, cô lại lùi lại một bước. Trong phút chốc, anh cảm thấy vô cùng hụt hẫng. Anh không muốn em đi làm những công việc này. Minh Khuê à, anh có thể lo cho em có được đầy đủ mọi thứ. Em không cần đi làm những công việc như thế này. Em hiểu chứ? Minh Khuê mỉm cười chua chát. Cô thực sự không hiểu được suy nghĩ lúc này của Bách Hoàng là gì. Anh xem em là gì? Vốn dĩ từ khi bắt đầu là một sai lầm rồi. Cả cuộc đời này em hoàn toàn không thể nào đến với anh được. Giám đốc Bách à, xin anh tránh xa em ra. Em còn phải đi làm việc để kiếm tiền. Cô rời đi trong ánh mắt bất lực của Bách Hoàng. Anh thực sự rất đau lòng trước những lời nói đầy tổn thương của cô. Anh luôn cố gắng giữ bình tĩnh, nhưng nội tâm thực sự đang dậy sóng. Anh quay lại bàn ăn với gương mặt vô cùng ủ rũ. Mẹ đã nhận ra được nguồn đầu cơ xuất phát cho tâm trạng của Bách Hoàng. Bà ấy chẳng thể nào để yên những chuyện này. Trừ phi Minh Khuê rời khỏi nơi này mãi mãi, thì con trai của bà sẽ không bao giờ suy nghĩ về cô. Sau giờ tan làm, Minh Khuê không nói với ai lời nào nữa, cứ như vậy lặng lẽ ra về. Gia Khiêm lại ấn gọi cô. Này cô gái! Minh Khuê vẫn tiếp tục bước đi. Gia Khiêm vội vàng chạy theo cô. Này tôi gọi cô đấy, cô không nghe sao? Tôi xin lỗi, vì đang suy nghĩ linh tinh, tôi không nghe rõ chủ tịch gọi tôi có chuyện gì. Minh Khuê liền cúi đầu chào hỏi và xin lỗi. Gia Khiêm bảo cô lên phòng làm việc của mình để thảo luận về vấn đề lúc nãy hai người từng trao đổi. Minh Khuê không nguyện ý cho lắm, nhưng mà cô đành phải đi theo anh. Cô yên tâm đi, tôi sẽ trả thêm tiền làm thêm cho cô. Vâng, cảm ơn chủ tịch. Hai người thảo luận với nhau một lúc rất lâu. Gia Khiêm nhìn ra được suy nghĩ của cô. Đây là một cô gái rất thú vị, không giống như những người từng được đào tạo qua trường lớp. Cô có phải là không đi học không? Tôi thấy cô khá hiểu về kinh doanh. Chắc chắn là cô đi học chứ? Vâng, tôi tốt nghiệp chuyên ngành kinh tế. Tôi có một khoảng thời gian làm việc tại công ty. Cô không muốn nhắc đến những chuyện liên quan đến Bách Hoàng nên cô lảng tránh. À không, vì chưa tìm được công việc thích hợp nên tôi mới xin vào làm phục vụ trong nhà hàng này. Thì ra là như vậy. Tôi cảm thấy cô rất có tiềm năng. Cố gắng lên nhé. Minh Khuê cảm kích trước lời động viên của Gia Khiêm, nhìn cô và muốn cô bày tỏ suy nghĩ của mình. Cảm ơn chủ tịch đã gửi lời đến tôi. Cảm ơn anh đã động viên tôi. Tôi sẽ cho cô cơ hội thực tập ở trụ sở của tôi về mảng kinh doanh. Tôi sẽ cho cô thử việc để xem năng lực của cô đến đâu. Minh Khuê nghe được những lời này mà Gia Khiêm nói với cô, cô liền vô cùng cảm kích. Cô đứng phắt dậy ngạc nhiên. Có thật không thưa chủ tịch? Đương nhiên rồi, tôi là chủ tịch, chẳng nhẽ tôi lại đi nói dối cô. Minh Khuê thật sự rất vui. So với những công việc này thì cô thích làm công việc văn phòng hơn, bởi vì ba mẹ của cô bỏ ra số tiền không nhỏ để cô được học hành đến nơi đến chốn. Minh Khuê thực sự không kiềm chế được cảm xúc. Cô mỉm cười một lần nữa, cúi đầu bày tỏ lời cảm ơn đối với Gia Khiêm. Cảm ơn chủ tịch một lần nữa. Cho tôi hỏi khi nào tôi có thể đến văn phòng của chủ tịch để làm việc ạ? Gia Khiêm chưa bao giờ hẹp hòi với những người có ý chí cầu tiến. Ngay ngày mai luôn, được chứ? Minh Khuê vui đến mức muốn chạy đến ôm lấy Gia Khiêm một cái vì lòng tốt của anh. Nhưng cô còn giữ lại một chút lý trí cho bản thân mình. Tôi xin phép chủ tịch cho tôi về nhà nghỉ ngơi để tinh thần tỉnh táo một chút, chuẩn bị cho công việc mới ạ. Gia Khiêm nhìn thấy được năng lượng nhiệt huyết của cô, anh cảm thấy rất hài lòng. Được chứ, cô về trước đi. Ngày hôm sau, Minh Khuê ăn vận chỉnh tề, bộ đồ công sở được cô ủi phẳng đến mức không còn một nếp nhăn. Minh Khuê bước vào văn phòng vì hôm qua Gia Khiêm gọi điện trước cho trợ lý để báo trước cho anh ta. Thế nên cô được tiếp đón vô cùng nhiệt tình. Minh Khuê thực sự rất nghiêm túc với công việc này. Khó khăn lắm, cô mới có cơ hội làm việc đúng với chuyên ngành của cô. Minh Khuê cảm thấy rất vui và tràn đầy phấn khởi. Cô làm việc năng nổ nhiệt tình với đồng nghiệp nên nhanh chóng hòa nhập. Gia Khiêm xuất hiện ở công ty, mọi người nhìn thấy anh đều đồng loạt đứng lên, cúi đầu vào chào hỏi. Minh Khuê cũng không ngoại lệ. Gia Khiêm tiến đến bàn làm việc được sắp xếp cho cô. Anh ta nhìn cô mỉm cười. Nhân viên mới, làm việc thật tốt đấy nhá. Dạ vâng, tôi biết rồi thưa chủ tịch. Cảm ơn chủ tịch rất nhiều. Quý vị và các bạn thân mến, Tâm An vừa mới gửi đến cho quý vị và các bạn tập 3 của câu chuyện Trai Tài Gái Sắc, một tác phẩm được viết bởi tác giả Mề Mề. Cảm ơn tất cả quý vị đã đồng hành cùng với Tâm An trong câu chuyện này. Vậy là sau khi mà lắng nghe xong tập 3 thì rất thương cho cô gái tên Minh Khuê của chúng ta. Mẹ thì mất và công việc của cô, cả chuyện tình cảm của cô đều rất là phức tạp, rất là đau lòng. Vậy mà anh chàng tên Hoàng kia lại không thể nào ở bên cạnh và bảo vệ cho cô. Và liệu rằng cái kết của câu chuyện này như thế nào? Anh chàng tên là Gia Khiêm kia có tình cảm với cô gái Minh Khuê hay không? Thì xin mời quý vị chúng ta cùng chú ý theo dõi tập 4 của câu chuyện này. Tâm An sẽ gửi đến cho quý vị vào trưa ngày mai. Hãy cùng đón chào và ủng hộ cho Tâm An quý vị nhé. Cảm ơn quý vị một lần nữa và chúc cho quý vị có một ngày thật nhiều niềm vui, thật nhiều sức khỏe. Xin chào và hẹn gặp lại.